Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 48, lên trời trên đường, vô số học viên đều ở ra sức đi trước, nhưng thực mau liền có không ít người bởi vì chỉ vì cái trước mắt, tùy tiện, bước vào càng cao một tầng, chịu không nổi lên trời trên đường áp lực mà bị oanh đi ra ngoài. Nhưng cũng có thông minh người, sẽ ở cực hạn vị trí tu luyện thích ứng, chờ thích ứng sau ở nếm thử bước vào tiếp theo tầng, ở thân thể cực hạn vị trí ngốc đến thời gian cũng đủ lâu, tiền lời liền càng nhiều, thân thể liền sẽ kinh dần dần thói quen bực này trình độ, linh khí dũng mãnh vào. Bởi vậy bước vào đến càng cao một tầng. Mà những cái đó ứng chịu không nổi siêu việt thân thể linh khí mà bị oanh ra người hơn phân nửa đều là tân sinh, mà lão sinh chỉ biết ngồi xếp bằng, dưới tòa hấp thu linh khí, cười lạnh nhìn này đàn đầu thiết tân sinh, bọn họ cũng sẽ không hảo tâm đi nhắc nhở bọn họ, có thể thiếu một người đi vào đệ nhị giai đoạn là có thể thiếu một người cạnh tranh. Nhưng những người này chú định sẽ không trở thành mọi người tiêu điểm, các đại tông phái thế tộc đều đem ánh mắt đầu hướng về phía ở trước nhất. Phương nhanh chóng đăng giai mấy cái thiên kiêu trên người. Thần tử hắn động. Có người kinh hô ra tiếng, theo người này lời nói, mọi người cho dù là đang ở đăng giai học viên cũng đều đem ánh mắt đầu hướng về phía tần thiên một bước bước ra. Khủng bố linh khí bốc lên dựng lên. Hắn quanh thân một đoàn ngân hà lưu chuyển, tráng màu vạn trượng, lộng lẫy vô cùng. Rõ ràng nhìn qua là phổ phổ thông thông một bước, dây tiếp theo liền từ vài dặm ngoại trên quảng trường, nháy mắt xuất hiện ở, lên trời lộ nội. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đám thậm chí đều không có xem tần thiên rơi xuống đất bộ dáng, hắn thân hình liền đã, hướng về lên trời trên đường đi đến. Hắn một bộ bạch y như tuyết, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm, trên người phản phất lộ ra lưu quang, lệnh người cảm thán. Hắn mỗi đạp một bước, nhìn như bình thường, lại có thể nháy mắt vượt qua mấy chục bậc thang, trên người lộ ra mà ra hơi thở khủng bố, đến cực điểm. Tần Thiên đi ngang qua chỗ, bốn phía người chỉ cảm thấy phản phất có cái gì hung thú đi ngang qua. Chỉ là ngẫu nhiên tiết lộ ra tới uy, áp, liền lệnh chúng nhân đều bị sắc mặt hoảng sợ, cung kính nhường đường. Ở phía trước, Tiêu Mộng tay nhỏ gắt gao che lại Tần Thiên cho nàng ngọc bội, nàng đầy người mồ hôi thơm đầm đìa, một đôi không ở bị, trói buộc đầy đặn cự nhũ theo nàng kịch liệt hô hấp mà trên dưới đông đưa, đưa tới không ít người mơ ước, từ Tiêu Mộng, lựa chọn Tần Thiên, nàng liền đã không ở che giấu chính mình mỹ mạo, thanh nhã trang dung, tinh tế nhỏ xinh lại đầy đặn sắc tình, thân thể, đặc biệt là bị Tần Thiên phá thân. Bị tinh dịch dễ chịu qua đi, trên người nhiều vài phần thành thục ý nhị nàng, làm Tiêu Mộng lập tức liền trở thành Thiên Đạo Học Viện tân tấn nữ thần. Nhưng lúc này nàng bước đi gian nan, hai chân như chú chì, khủng bố linh khí không ngừng ở từ lên trời lộ trào ra hướng nàng, đè ép mà đi, nếu là Tiêu Mộng không thể hấp thu này đó linh khí, cuối cùng chỉ biết bị cường đại linh khí oanh ra lên trời lộ. Ở thượng nhất giai, Tiêu Mộng là cái quật cường cô nương, nàng ngân nha cắn chặt, chẳng sợ lúc này nàng đã cảm giác dường như lưng đeo cự sơn, nhưng nàng như cũ không chịu từ bỏ. Nàng muốn được đến Tần Thiên tán thành, muốn được đến hắn khen, nàng yêu cầu càng thêm nỗ lực. Nàng tưởng chứng minh, nàng cũng không phải vô dụng người. Liền ở Tiêu Mộng muốn kiên trì không được thời điểm, nàng cảm giác cả người buông lỏng, quanh mình áp lực tức khắc tiêu tán, một con ấm áp bàn tay to ấn ở nàng phía sau lưng, sau đó bàn tay to đẩy, Tiêu Mộng bước vào tân cầu thang. Tiêu Mộng hồi đầu vừa thấy, phát hiện Tần Thiên đã đi vào nàng bên người. Thần tử. Tiêu Mộng nội tâm vui sướng. Ngươi đã làm thực hảo, liền ở chỗ này tu luyện đi. Tần Thiên duỗi tay ở nàng trên đầu sờ sờ, sau đó, vung lên ống tay áo lại lần nữa đi bộ mà yên ổn thì còn hơn đi xe hướng về phía trước đi đến. Tầng trời cao đại đỉnh bạc bóng dáng, Tiêu Mộng hai tròng mắt phím ra điểm điểm tinh quang, trên mặt mang lên hơi hơi huân hồng. Nhìn đến, một màn này không ít người đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Đường Bác quay đầu nhìn Tiêu Mộng kia si mê đỏ bừng biểu tình, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Trong lòng đối Tần Thiên cùng Tiêu, Mộng hận càng là khó có thể bình ổn. Hai cái cẩu nam nữ, Tần Thiên ngươi cái gì đều cùng ta đoạt, mẫu thân, tiểu gì, Tiêu Mộng, các nàng nguyên bản hẳn là ta. Còn có Tiêu Mộng, hảo ngươi cái Tiêu Mộng, cùng ta ở bên nhau liền trang thuần. Cố ý ngụy trang chính mình, ta con mẹ nó đều, không biết ngươi ngực lớn như vậy. Ghen ghét khiến người vặn vẹo, Lúc này đường bác đã vặn vẹo đến không ra hình người. Tần Thiên ở đi ngang qua Nhạc Thanh Linh thời điểm cũng đẩy nàng một phen, làm nàng cao hơn một tầng. Nhạc Thanh Linh nhìn chính mình sùng, bái kính ngưỡng thần tử đại nhân, trên mặt liền một trận vui sướng, nàng hướng Tần Thiên không lưng hành lễ, này một loan eo Nhạc Thanh Linh to lớn, no đủ vú có vẻ càng thêm cực đại màu mỡ, hai cái vú càng là bởi vì tư thế cơ thể duyên cớ đè ép ở bên nhau, bạch, tích mê người, kiều nộn vô cùng. Tần Thiên tướng ánh mắt tập trung ở nàng nhân không lưng mà tiếp cận đầy đặn vú thượng, dường như cũng cảm, chịu Tần Thiên kia xâm lược tính ánh mắt, Nhạc Thanh Linh. Trên mặt càng đỏ, nhưng nội tâm cũng là tràn ngập tự hào cùng vui vẻ. Đa tạ thần tử đại nhân. Nhạc Thanh Linh cung kính cảm tạ nói. Tần Thiên thu hồi ánh mắt, này Nhạc Thanh Linh cũng là một cái không tồi cực phẩm, nếu không phải người ở đây quá nhiều, hắn còn rất muốn đi niết một phen. Ngươi liền ở chỗ này dừng bước đi, ở đi lên ngươi liền chịu không nổi. Tần Thiên nói xong lại lần nữa cất bước, chỉ là quay đầu xem, hướng Nhạc Thanh Linh, lại lần nữa nhỏ giọng nói, lần sau không cần xuyên nội y. Tần Thiên thanh âm rất nhỏ, chỉ có cách hắn gần nhất Nhạc Thanh Linh nghe được. Nàng đầy mặt đỏ bừng, hận không thể hiện tại, đều tìm cái khe đất chui vào đi, nhưng là ở nàng kia phi hà tầng tầng gương mặt còn có một phần che giấu trong đó chờ mong, nàng. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch thanh nếu rùi mũi nói câu, ân. Tần Thiên khóe miệng cười, sau đó lại lần nữa về phía trước đi đến. Lạc Ly cất bước mà đi, đỉnh điểm liền ở cách đó không xa, lúc này nàng cũng là cảm giác được một ít áp lực. Trong cơ thể đạo văn sống lại, ẩn ẩn ở nàng tuyết trắng trên da thịt đều hình thành một đạo đạm kim sắc hoa văn. Bụng, đại đạo cốt cũng ở hơi hơi nóng lên, đúng lúc này. Lạc Ly đột nhiên cảm giác có một đạo hàn khí nhanh chóng triều nàng tiếp cận, vội vàng quay đầu nhìn lại, kết quả, thấy được một đạo làm nàng hận đến ngứa răng thân ảnh. Nàng một thân tố y, da thịt giống như khắc băng ngọc trác, lộ ở xiêm y bên ngoài đường cong mỹ đến kỳ cục, chợt vừa thấy, kia lạnh băng xuất trần khí chất tựa như ngàn năm không hóa núi tuyết thượng tràn ra băng liên. Cố Thanh Hàn. Lạc Ly mày đẹp nhíu lại, trong mắt hiện lên một mạc không tốt. Nữ nhân này chẳng những đoạt đi rồi Tần ca ca, còn vẫn luôn đối, nàng đại đạo cốt mơ ước hồi lâu, mỗi lần Cố Thanh Hàn xem ánh mắt của nàng, đều là đang xem nàng đại đạo cốt mà không phải nàng này, cá nhân. Kết quả Cố Thanh Hàn bước chân chưa đình, đã vượt qua nàng, phản phất là nhận thấy được Lạc Ly căm thù, Cố Thanh Hàn chuyển, quá mức tới, nàng thân xuyên màu trắng tú váy, dáng người lả lướt lồi lõm, cực kỳ thấy được. Giờ phút này, Cố Thanh Hàn tuyệt mỹ gương mặt, mặt mày một chọn, cười như không cười ánh mắt tựa hồ mang theo một tia thương hại. Ngắm một chút Lạc Ly dáng người, tư thái càng là có vẻ phong hoa tuyệt đại. Thấy như vậy một màn, Lạc Ly càng là một trận tạc mau, tựa như một con sinh khí tạc mau miêu giống nhau. Nàng ở khiêu khích chính mình. Lạc Ly nổi giận đùng đùng nhìn qua đi, bất quá ở nhìn chăm chú đến Cố Thanh Hàn xông ra dáng người khi, vẫn là bị đã kích, tới rồi. Cố Thanh Hàn vốn là khí chất xuất trần, mỹ diễm bát hoang, chúng xinh đẹp thông một cố, nhân gian nhan sắc như bụi đất, ở Mỹ, mạo thượng căn bản không thua chính mình, tự tin. Đến nỗi kia dáng người, Lạc Ly cúi đầu nhìn nhìn chính mình, tục ngữ nói rất đúng, nữ tử cúi đầu không thấy mũi chân, kia đó là nhân gian tuyệt sắc, nhưng Lạc Ly cơ hồ liếc mắt một cái là có thể nhìn đến mũi chân, vô cùng mượt mà. Lớn không dậy nổi a, ta còn ở phát dục đâu. Lạc Ly thở phì phì, hàm răng một cắn, hung hăng cất bước, hướng về phía trước đuổi theo mà đi. Mặt khác một bên. Tần Lanh canh quanh thân pháp hoa nở rộ, thân thể có pháp cầu vần quanh, liền dường như từng viên sinh mệnh cổ tinh, vô cùng vô tận. Linh khí từ nàng trong cơ thể bùng nổ mà ra, thậm chí còn ẩn có áp quá thông thiên trên đường phát ra linh khí. Tần Lanh canh biểu hiện ra chăng mọi người ngoài ý liệu, thật sự là quá cường. Đến bây giờ nàng thậm chí liền một giọt mồ hôi đều, chưa từng ra quá, vẫn luôn bước đi an tường chưa từng có tạm dừng. Này không hổ là Tần tộc đại tiểu thư, thực lực cư nhiên cũng như thế khủng bố. Cố Thanh Hàn cũng là khủng bố như vậy a, ta thậm chí cũng chưa nhìn đến nàng hơi thở có nửa điểm hỗn loạn, dường như ở nhàn. Đình tản bộ. Dương Thiên Nhất mới là kiếp này đại tài, hiện tại ổn cư đệ nhất. Không nhất định, thần tử đã đuổi tới. Đường Bác, Diệp Lương Khôn, Cơ Bá ba người không sai biệt lắm cân sức ngang tài, đều là thân cư hàng đầu, chỉ là so Dương Thiên Nhất, Cố Thanh Hàn muốn thiếu chút nữa, cùng Lạc Ly, Tần Tần Lanh Canh ở vào không sai biệt lắm vị trí. Đường Bác một thân kiếm ý tung hoành, hắn từng bước một gian nan leo lên, hắn hướng lên trên nhìn lại, đã có thể nhìn đến đỉnh điểm, nếu là hắn có thể bảo trì cái này tốc độ. Có thể ở Dương Thiên Nhất cùng Cố Thanh Hằng lúc sau cái thứ ba bước lên đỉnh điểm chi, người. Ta chỉ cần đệ tam danh bước lên thông thiên lộ, ta đây là có thể tại đây nổi danh, các thế lực lớn tông tộc đều sẽ tới nịnh bợ, ta. Đến lúc đó ta nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Ta muốn cho Tiêu Mộng còn có mẫu thân cùng tiểu gì các nàng hối hận. Trên mặt hắn tràn ngập ngạo khí. Trên người kiếm ý càng là phóng lên cao, mà Đường Bác tu luyện thiên phú xác thật rất mạnh, cũng khiến cho không ít kiếm tu đại phái hứng thú. Đã có thể ở Đường Bác khí phách tự đắc khi, Đường Bác sắc mặt cũng phí biến đổi, một cổ phát ra từ nội tâm sợ hãi cảm giác nháy mắt, gian nảy lên trong lòng. Loại cảm giác này, hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một đạo tuyết trắng thân ảnh, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt một bước bước ra liền đã gần đến trước mắt. Tần Thiên một thân tuyết sắc áo dài, mặt nhiễm sợi tóc ở liệt phong thổi quét hạ, trương dương, bay múa, một trương, tuấn giật đến cực điểm khuôn mặt treo đạm nhiên thanh nhã ý cười. Hắn vượt qua Cơ Bá, vượt qua Diệp Lương Khôn, cuối cùng đi tới Tần Lanh Canh bên người, hắn nhìn về phía Tần Lanh Canh hỏi, nói, có thể chứ. Điểm này còn không làm khó được ta, ngươi ở đỉnh điểm chờ ta, ta thực mau liền tới. Tần Lanh Canh định liệu trước nói, nàng cũng là thiên kiêu, đều có thiên kiêu tự tin cùng kiêu ngạo. Tần Thiên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía xếp hạng đệ tam Đường Bác. Đạp bộ mà đi. Đường Bác thấy vậy cả người rung lên, hắn không ở dừng lại lại lần nữa mà thường, nhưng tới cái này giai đoạn, cũng đã sắp đến, đạt hắn cực hạn, quanh thân linh khí sền sệt như vũng bùn. Lúc này hắn mỗi bước lên một cái cầu thang, liền yêu cầu dùng ra toàn bộ lực lượng, nhưng hắn không thể tiếp thu bị Tần Thiên vượt qua, ai đều có thể duy độc hắn không được. A, à, ta chính là vai chính, là xuyên qua mà đến thiên mệnh chi nhân, như thế nào sẽ bại cấp kẻ hèn dân bản xứ? Đường Bác nội tâm điên cuồng hét lên. Trên người kiếm khí lại một lần bùng nổ mà khai, kiếm khí như hồng, thẳng quán phía chân trời, quấy khởi, muôn vàng phong vân. Hắn lại lần nữa cất bước, quanh thân kiếm khí tựa hồ muốn đem dãy núi nhấc lên, muốn đem này thông thiên lộ cấp đạp toái. Hắn từng bước một leo lên, hắn thậm chí đã muốn đuổi kịp Cố Thanh Hằng, càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Đã có thể vào lúc này, Đường Bác bên tai vang lên một đạo trào phúng thanh âm. Ngươi quá chậm, cha đuổi theo Nga, vốn dĩ đương cha muốn cho một làm ngươi, nhưng ngươi thật sự là quá chậm. Ta liền đi trước một bước. Trào phúng đến cực điểm lời nói rơi xuống, một thân bạch y Tần Thiên liền từ hắn bên người cả kinh mà qua. Vượt qua Đường Bác khi, Tần Thiên đối với Đường Bác nói, ngươi nương nàng thực nhuận. Nói xong lại lần nữa đạp bộ nháy mắt đi tới Cố Thanh Hằng bên người, hai người cư nhiên dường như tình lữ tản bộ, đối lên trời, lộ linh khí uy áp nhìn như không thấy. Chỉ còn lại có Đường Bác ngốc lăng tại chỗ, biểu tình cứng đờ, tự hồ là tại hoài nghi nhân sinh, nửa ngày đều không có động một chút. Tần Lanh Canh cũng vượt qua Đường Bác, nhìn Đường Bác bộ dáng này, nàng ác nữ bản tính cũng phóng thích một chút, nàng tự, ngôn tự nói, dường như ở oán giận, nhưng thanh âm lại không có chút nào che giấu ai, trạng thái không tốt lắm, tối hôm qua không nghỉ ngơi, hảo a, đều do Tiêu Mộng phá thân thời điểm kêu quá lớn thanh. Tần Lanh Canh nói xong, khóe miệng lộ ra một mặt cười xấu xa, sau đó cố ý ngáp một cái, tiếp tục hướng lên trên đi đến. Tần Thiên, ngươi thật con mẹ nó đáng chết a. Đường Bác hai mắt huyết hồng, hắn quay đầu nhìn về phía sau đã ở đánh. Ngồi hấp thu linh khí Tiêu Mộng, tưởng tượng đến làm bạn hắn hai mươi mấy trẻ tuổi mai trúc mã bạn gái bị Tần Thiên ấn ở trên giường phá thân, hình ảnh, hắn liền trong cơn giận dữ, nếu là Tiêu Mộng vẫn là trước kia cái kia dáng vẻ quê mùa, một cái dung mạo bình thường nữ nhân, kia Đường Bác còn sẽ dễ chịu một chút, nhưng hiện tại Tiêu Mộng một phen trang điểm, cởi ra bọc ngực, mặc vào đẹp đẽ quý giá xinh đẹp tiên, váy, còn mang lên vài món sang quý cái trâm cài đầu, trang sức, lần này liền. Dường như thay đổi một người dường như. Mặt nếu khay bạc, mắt như nước hạnh, môi không điểm mà hồng, mi không họa mà thúy. Đã có thiên nhiên thuần phát mỹ, lại có điển nhã vũ mị nhu. Hiện tại Tiêu Mộng biến chính là hắn trèo cao không nổi, cái này làm cho hắn như thế nào có thể tâm lý cân bằng. Tần Thiên cùng Cố Thanh Hàn sóng vai mà Tần Thiên nhìn nàng nói, ngươi không nghĩ muốn đệ nhất. Lấy Cố Thanh Hàn thực lực, Dương Thiên Nhất không nhất định tranh quá nàng, nhưng nàng cứ như vậy bảo trì ở cái thứ hai vị trí, không mau cũng không chậm. Đệ nhất không phải để lại cho ngươi sao? Cố Thanh Hàn như cũ là như vậy lạnh băng. Ha hả, Tần Thiên khẽ cười một tiếng, sau đó lại trước mắt bao người, bàn tay to ôm Cố Thanh Hàn kia thanh lãnh kiều, khu, kia nhỏ dài eo nhỏ bất kham nắm chặt, một đôi ngọn núi nặng trĩu mà đứng thẳng, tiểu xảo eo liễu rắn nước mềm mại linh hoạt, đẩy đà mông đường cong hoàng mỹ vô cùng, thon dài đùi bạch tích ngọc nhuận, tràn ngập một loại không phải nhân gian chi vật cảm, giác. Mà nàng mân tươi đẹp kiều nộn gương mặt, một đôi như hồ nước giống nhau thâm thúy phượng tình, làm người xem ra áy náy tâm. Động, huống chi càng còn có nàng kia trắng tinh đến giống như trong suốt dường như tuyết cơ ngọc da, kiều nộn đến liền tượng nụ hoa mới nở khi hoa, cánh giống nhau tinh tế bôi trơn, làm đầu người vựng hoa mắt, tâm tinh lay động. Cố Thanh Hàn là Tần Thiên sở hữu nữ nhân trung tiềm lực lớn nhất, mặc kệ là thực lực vẫn là mỹ mạo, Cố Thanh Hàn chính là hưởng, có tuổi trẻ đồng lứa đệ nhất mỹ nhân chi xưng. Ngươi làm gì? Cố Thanh Hàn đột Tần Thiên kéo vào trong lòng ngực, nhất thời sắc mặt lạnh băng cư nhiên tiêu tán đại. Nữa, người ở đây thật sự là quá nhiều, không đơn giản có lên trời trên đường thiên đạo học viện học viên, còn có ở bên ngoài xem, các đại tông môn thế tộc người, tại như vậy nhiều người trước mặt làm như thế thân mật cử chỉ, tuy là lạnh băng như tuyết nàng cũng lộ ra tiểu nữ nhân ngượng ngùng tư thái. Ta ôm vị hôn thê của ta, không phải thực bình thường sự. Tần Thiên Đảo cũng không dám quá mức làm càn, rốt cuộc hắn cũng không thích ở người nhiều địa phương đối chính mình nữ nhân động tay động chân, này không phải tiện nghi những người khác sao? Mọi người nhìn Tần Thiên cùng Cố Thanh Hàn thân mật hành vi, thật là tiện sát người khác, nhưng cũng có nhân đố kỵ, Đường, Tám, Diệp Lương Khôn liền phi thường ghen ghét, đáng giận Tần Thiên có thể có được Cố Thanh Hàn này đệ nhất mỹ nhân. Nhưng mà ở vạn tái trong hư không, mấy đạo đại đế hình chiếu trung một đạo, nhìn đến tình cảnh này, không khỏi hừ lạnh, một tiếng. Ha ha, thông gia, nhà ta thần tử cùng nhà ngươi nữ oa oa quả thực chính là trời sinh một đôi a. Tần 17, ai là ngươi thông gia, hiện tại chỉ là đính hôn. Đến lúc đó Thanh Hàn gả hay không còn không nhất định đâu. Chuyện sớm hay muộn. Hừ. Ở lên trời trên đường Tần Thiên dắt Cố Thanh Hàn bàn tay trắng, cười nói, ta đệ nhất, vậy ngươi liền phải đệ nhị, ta mang, ngươi đi lên. Hai người giống như thần tiên quyến lữ, Tần Thiên trên người đại đạo chi lực thúc dục, viêm long băng phong vờn quanh này thân, hắn nắm Cố Thanh, Hàn tay nhỏ, nhanh chóng hướng tới thông thiên lộ đỉnh điểm mà đi. Dương Thiên Nhất lập tức liền phải đăng đỉnh thời điểm, chỉ thấy bên cạnh có lưỡng đạo mơ hồ bóng trắng hiện lên. Lại lần nữa nhìn lại Tần, Thiên cùng Cố Thanh Hàn đã đứng ở đỉnh điểm. Cái gì? Dương Thiên Nhất không nhưng tin tưởng nhìn từ hắn bên người lượt Tần Thiên cùng Cố Thanh Hàn, sao có thể này, sao mau. Lúc này, vòng trời thượng đột nhiên có một đạo kim quang bốc lên, kim quang phía trước, xuất hiện một đạo thần lực lưu chuyển, hỗn độn quang mang di, mạng già nua thân ảnh. Này hư ảnh một khi xuất hiện, toàn bộ không trung đều là ù ù rung động, không gian phát ra bất kham gánh nặng hí vang, phản phất, có chút không chịu nổi này hư ảnh mang đến áp lực. Thiên đạo học viện viện trưởng từ trong hư không bước ra, nhìn đến này nói già nua thân ảnh, chung quanh người liên tiếp biến sắc, đều đứng dậy cung kính hành lễ, gặp qua viện trưởng. Ha ha, không cần đa lễ. Lão giả hòa ái đến vẫy vẫy tay. Thiên đạo học viện viện trưởng, đây là một tôn cổ xưa tồn tại, toàn bộ đại ngàn đạo vực vực nhiều ít đều có điều nghe thấy. Hắn, tên thật đã ở dài dòng thời gian sông dài trung bị quên đi, thế nhân chỉ biết. Ở ngũ hành tiên giới sụp đổ, viễn cổ thiên, đình sau khi biến mất. Ở nhân loại hắc ám nhất bất lực thời đại, viện trưởng là đông đảo động thân mà ra, che chở nhân tộc đại đế, chi nhất. Chỉ là nghe nói hắn vẫn luôn bế quan không ra, đã gần 10 vạn năm không có lộ diện. Lần này, thế nhưng buông xuống. Tuy rằng chỉ là một đạo pháp tắc hư ảnh, nhưng như cũ là lệnh người khiếp sợ không thôi. Thiên đạo học viện hoạt động đệ nhất giai đoạn. Lên trời lộ. Đệ nhất danh, Tần tộc Tần Thiên, đệ nhị danh, Cố gia Cố Thanh, Hàn, đệ tam danh, Dương gia Dương Thiên Nhất. Theo viện trưởng tuyên bố, toàn trường ồ lên, sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Tần tộc đây là lại muốn ra một tôn đại đế a. Thần tử không ngã xuống, kia khẳng định là chúng ta tộc ánh sáng, dẫn dắt nhân tộc đi hướng huy hoàng. Nghe được toàn trường reo hò, Dương Thiên vẻ mặt sắc thật không tốt, hắn nhìn chằm chằm Tần Thiên, nói, này đệ nhất giai đoạn liền tính, ngươi thắng, chờ tới rồi bí cảnh bên trong, ta định bại ngươi. Tần Thiên liếc mắt nhìn hắn, cũng không có nói tiếp, chỉ là tiếp tục nắm Cố Thanh Hàn hành tay ngọc, ở trên người nàng soát. Vai ác giá trị. Hừ, thấy Tần Thiên làm lơ chính mình, Dương Thiên Nhất cũng không hề nhiều lời, chỉ là trong ánh mắt kia một mạc tàn nhẫn, làm người, không rét mà run. Cố Thanh Hàn đầu tiên là nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, gia hỏa này cố ý dựa gần chính mình rất gần, nhìn như chỉ là dắt tay, nhưng tổng là vô tình cố ý dùng cánh tay đụng vào nàng bộ ngực, bất quá nàng đối loại này động tác nhỏ cũng không quá lớn phản cảm, nàng lại xem, liếc mắt một cái Dương Thiên Nhất. Ngươi không đáp lại hắn một chút. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một mặt châm chọc. Đạm cười nói, người chết đang nói chuyện. Thực mau Đường Bác, Lạc Ly, Diệp Lương Khôn, Cơ Bá, Tần Lanh Canh cùng với gần mấy trăm người cũng lục tục đạt tới đỉnh điểm, nguyên bản mấy nghìn người, hiện tại chỉ còn không đến 300 nhân số. Có thể thấy được này tỷ lệ đào thải chi cao. Ngươi xem, ta đây là lửa cháy môn thiên kiêu, hắn là thứ 160 vị đăng đỉnh. Con ta thật là nhân trung long phượng. 96 vị đăng đỉnh. Trong lúc nhất thời, trên khán đài lớn hơn nửa học viên người nhà thế lực, có người đỡ cần nói cười, hướng những người khác khoe ra, đương nhiên có người vui mừng, tự nhiên liền có người sầu. Viện trưởng gật gật đầu, này một thế hệ người trẻ tuổi thực lực đều phi thường cường, đặc biệt là Tần Thiên, nếu là hắn có thể đột phá đại đạo nguồn nước và dòng sông thể hạn chế, kia vô cùng có khả năng sẽ trở thành nhân tộc đời sau người thủ hộ, một tôn vô địch đại đế. Đây là cấp đệ nhất danh khen thưởng. Ngươi có một cái hỏa hệ thượng vị đại đạo, Viêm Long đại đạo, thứ này hẳn là phi thường thích hợp ngươi. Viện trưởng tùy tay vung lên. Trống. Một đạo thiêu đốt kim xích ngọn lửa trường long rít gào bay ra, trong lúc nhất thời không trung một mảnh đỏ đậm, bốn phía độ ấm bạo tăng. Tần Thiên nhướng mày, trong tay đại đạo chi lực trào ra tùy tay một trảo. Trên đỉnh đầu hỏa long nhẹ nhàng bị hắn chọc vào lòng bàn tay, trung, đầy trời lệnh người làn da bị bỏng ngọn lửa biến mất vô tung, ở hắn trong lòng bàn tay dư lại một mảnh đỏ đậm long lân. Long lân chỉ có lớn bằng bàn tay, trong đó đỏ như máu sợi tơ đang chéo, phóng xuất ra một cổ kinh người dao động, ẩn ẩn, có đạo lực tràn ngập. Đây là Tần Thiên con ngươi sáng ngời, hắn tại đây đỏ đậm long lân thượng cảm nhận được đại đế chi lực. Tần Thiên tay cầm long lân, phản phất thấy được một mảnh thượng cổ thiên địa. Đỉnh đầu mây lửa đầy trời, đại địa lửa đỏ dung nham, một cái che trời thật lớn dung nham hỏa long rít gào chạy như bay, từng trận lệnh người huyết nhục tan rã khủng bố nhiệt lực ập vào trước mặt. Viện trưởng thanh âm vang lên, đây là ta ở tuổi trẻ thời điểm, ở một cái lão long thượng nhổ xuống tới, đây là đại đế tinh huyết chi vật, cùng ngươi Viêm Long đại đạo tương tính thật tốt. Đa tạ viện trưởng. Tần Thiên tướng long lân thu hảo, đối với viện trưởng hành lễ. Ha ha, không cần đa tạ, đây là ngươi thực lực chứng minh. Lão Sơn ha hả cười, sau đó cũng cho sở, có bước lên đỉnh điểm học viên khen thưởng, chỉ Tần Thiên so sánh với muốn kém rất nhiều. Khi đệ nhị giai đoạn, bí cảnh, hiện tại bắt đầu đi. Lão Sơn duỗi tay hư không nhấn một cái, ở lên trời lộ đỉnh điểm, xuất hiện một đạo truyền tống môn chợt mở ra. Tức khắc một cổ thuần tịnh vô cùng linh khí từ trong phát ra mà ra, thấm nhập tâm tỳ, nội có bảo quang tràn ra, này hiển nhiên là một phương động thiên phúc địa. Này chỗ bí cảnh là nhân vi chế tạo, vài tên đại đế mỗi lần đều sẽ ở bí cảnh nội thả xuống rất nhiều bất tử bí dược. Thiên, địa linh cây, tạo hóa đại bảo chờ, làm có thể leo lên trời lộ nhân tộc hậu bối, tiến vào tăng cường tự thân nội tình cùng thật, lực. Rốt cuộc Thiên Đạo Học Viện sáng tạo mục đích là vì nhân tộc bồi dưỡng đại đế, cũng không phải vô cùng đơn giản học viện. Đã có thể ở sự, dị biến nổi lên. Chỉ thấy không biết khi nào, ở đâu lên trời trên đường xuất hiện một đạo đen nhánh mơ hồ thân ảnh, hắn tốc độ thực mau, lên trời lộ kia khủng bố uy áp, với hắn mà nói dường như thùng rỗng kêu to, thân ảnh ma khí tung hoành. Hắn nhanh như tia chớp, phi, tốc hướng tới đỉnh điểm phóng đi. Những cái đó không có thượng đến đỉnh tim, ở lên trời trên đường đã tỏa hấp thu linh khí học viên, ở hắn đi ngang qua nhau thời điểm, kia khủng bố ma khí, tức khắc liền đưa bọn họ cấp bao phủ, nháy mắt ma hóa biến thành một khối không có thần trí ma vật, lẫn nhau, tương chém giết lên. Thấy vậy, lão Sơn đôi mắt hiện lên một mạt kim quang, quát lớn, thiên ma. Lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên, những cái đó nhìn đến nhà mình hài tử cùng bên trong cánh cửa thiên kiêu bị ma khí ăn mòn thành ma vật người. Đều giận không thể ác, hận không thể xông lên đi đem này lớn mật thiên ma cấp xé nát. Đáng chết! Này ma tử là như thế nào trà trộn vào đi? Một người giáo viên hai mắt kim sáng, giận dữ hét. Đồng thời vạn tái hư không, vài tên đại đế hình chiếu đều buông xuống đến thiên đạo học viện, bọn họ mỗi người hơi thở, đều, có thể nghiền nát chư thiên, tan biến đại đạo. Viện trưởng, chúng ta ra tay bắt lấy này ma tử. Một người đại đế hình chiếu nói. Không thể, lên trời lộ căn bản là không chịu nổi ta chờ hơi thở. Nếu là chúng ta tùy tiện ra tay, sẽ chỉ làm này, hắn học viên tán thân nơi này. Viện trưởng nhíu mày nói. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, khoảng thời gian trước nháo ồn ào huyên náo ma tử cư nhiên sẽ trà trộn vào thiên đạo học viện nội. Viện trưởng ngươi ngẫm lại biện pháp A, con ta còn ở thông thiên trên đường A. Đáng chết chính nguyên ma tộc, bị phong ấn lâu như vậy, cư nhiên còn không thành thật. Ma tử nơi đi đến. Những cái đó học viên căn bản không có chút nào chống cự chi lực, trong đó cũng bao gồm Tiêu Mộng cùng Nhạc Thanh Linh. Tiêu Mộng cùng Nhạc Thanh Linh đều là không có bước lên đỉnh điểm người, các nàng lúc này bị ma khí vây quanh, ở ma khí xâm, thực hạ đã sắp chống đỡ không được. Tìm chết! Hét lớn một tiếng, tràn ngập toàn bộ thông thiên lộ ma khí đột nhiên bị một đạo ánh lửa xé rách. Theo sát sau đó, một tôn thật lớn viêm long ầm ầm xé rách muôn vàng ma khí. Thẳng tắp hướng tới ma khí ngọn nguồn táp tới. Kim sáng dung nham hỏa long tràn ngập khủng bố cực nóng, lộ ra muôn vàng phản phất muốn thiêu đốt phía chân trời ánh lửa. Tứ phía, bát phương linh khí cuốn động, huề bọc mà đến. Khi ma khí trung ma tử tự hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm, quanh thân ma khí cuốn động, mặt nạ dưới màu đỏ tươi huyết mắt, nhìn về phía đánh úp lại viêm long, tần tộc thần tử. Lúc này đây ngươi ngăn không được ta. Ma tử trường rống một tiếng, ma khí hội tụ, ở quanh thân, nhằm phía cắn xé mà đến viêm long. Oanh! Ma khí cùng viêm long va chạm, thật lớn viêm long bị xé rách hóa thành đầy trời dung nham vũ, viêm long tiêu tầng thiên thân ảnh, thình lình xuất hiện. Hắn tóc đen như mực. Ánh mắt thâm thúy, một thân không dính bụi trần tuyết trắng quần áo, cả người đều ở chảy xuôi thần quang, trên cao nhìn xuống xem ra, giống như thần chỉ. Hắn bàn tay to vương, đạo vận tràn ngập, linh khí hoa quang chảy xuôi, phụ trợ đến hắn càng là địch nổi vô song, thần diệu phi phàm, huyền thiên đại đạo ấn. Thấp huyết ma kinh. Thần tử cùng ma tử đều là một tay vương, một cái hóa thành chư thiên đại nói, một cái tựa như ma uy nghịch nói, hai người lẫn nhau, tương một kích, không bỏ trên dưới. Nhưng hai người cũng nháy mắt lượt quá đối phương. Tần thiên cùng ma tử đều là vô tâm ham chiến. Tần Thiên nhanh chóng vọt tới Nhạc Thanh Linh thân, biên, đem nàng bảo vệ, miễn cho nàng chịu ma khí ăn mòn, đồng thời cũng đem những cái đó không có bị ma khí ăn mòn người cũng đá ra thông, thiên lộ. Là thần tử. Hắn ra tay, thật tốt quá. Con ta được cứu trợ, thần tử về sau theo ta tộc ân nhân. Bên ngoài các thế lực lớn người, thấy Tần Thiên ra tay, hơn nữa vẫn là trước tiên cứu người, một trận sơn hô hải khiếu. Tiếng hoan hô vang vọng lên. Nguyên bản ở thông thiên trên đường đã tuyệt vọng người. Nhìn đến Tần Thiên ở cứu bọn họ, tức khắc liền tâm sinh hy vọng, toàn, lực vận chuyển linh khí chống cự ma khí ăn mòn. Tần Thiên đi vào Tiêu Mộng bên người, lúc này nàng đã hôn mê, nhưng vẫn là gắt gao Tần Thiên cho nàng ngọc bội. Tần Thiên nhìn thoáng qua, đem nàng cấp ôm lên, đem tất cả mọi người đưa ra thông thiên lộ sau. Hắn lại lần nữa quay đầu nhìn về phía thông thiên lộ đỉnh điểm. Lúc này ma tử đã vọt tới đỉnh điểm, liền ở dương thiên nhất đẳng, người muốn ra tay thời điểm, ma tử thân hóa 3000, phát động nào đó bí pháp. Tự nhiên đem ở đỉnh điểm thượng mấy trăm người tất cả đều, kéo vào bí cảnh bên trong. Không tốt. Hắn muốn đem mọi người kéo vào bí cảnh, sau đó đóng cửa nhập khẩu. Lão viện trưởng kinh hãi, hắn hai mắt âm trầm đến đáng sợ, ở đỉnh điểm mấy trăm người nhưng đều là nhân tộc tương lai. Đáng chết. Này ma tử ngay từ đầu mục đích chính là đỉnh điểm người trên, hắn sở dĩ bốn phía giết chóc những cái đó không có, đi lên học viên, chính là vì dẫn thần tử ra tay. đông đảo đại đế hình chiếu đều sắc mặt có chút khó coi. Có này mấy trăm người ở, liền có ngăn chặn bọn họ con tin, đối với cái này bí cảnh, bọn họ có thể tùy tay hủy diệt, nhưng bên trong hết thảy đem hóa thành hư vô. Nếu là bí cảnh bên trong người râu ria còn hảo, nhưng có thể bước lên đứng đầu không thể nghi ngờ không phải thiên phú tuyệt hảo người, thậm chí còn có vài vị đại đế hậu duệ, đại tộc con nối dõi. Tần Thiên thấy vậy, hắn toàn thân đại đạo chi lực thôi phát đến mức tận cùng, một bước bước ra xúc địa thành thốn đã là tới rồi đỉnh điểm, nhưng hiển nhiên liền phải tiến vào đến trong đó. Liền vào giờ phút này, từ bí cảnh trung cư nhiên nổ bắn ra một đạo ma khí, Tần Thiên phất tay đem ma khí đánh tan, nhưng lại cũng bị cản trở một lát, nhưng mà bí cảnh đại môn đã bị đóng lại. Tần Thiên sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn ở lối vào ngưng lại hồi lâu, nếm thử sau khi, chỉ có thể đi trước rời đi. Tần Thiên ra tới, viện trưởng cùng với vài vị đại đế hình chiếu, đều xông tới, hỏi, tình huống như thế nào? Tần Thiên nhíu mày một hồi lâu, mới nhợt nhạt thở dài một tiếng, nói, cái này ma tử tâm tư chặt chẽ. Giảo hoạt vô cùng, hắn ở lối vào dùng ma khí liên thông toàn bộ bí cảnh, nếu là chúng ta từ bên ngoài mạnh mẽ mở ra, liền sẽ dẫn động ma khí, do đó đem toàn bộ bí cảnh cấp hủy diệt. Ma tộc thật là chết không đáng tiếc. Một người đại đế hình chiếu nghe nói, giận không thể ác, hắn một người con nối dõi liền, ở bí cảnh bên trong. Thực xin lỗi các vị, ta không có thể ngăn cản ma tử. Tần Thiên khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo một chút tự trách. Thần tử, ngươi không cần như thế, ngươi cũng là vì cứu chúng ta. Nếu không phải thần tử ngươi, chúng ta khả năng đều đã chết. Hứa Tần Thiên cứu người cảm động đến rơi nước mắt nói. Nghe được lời này, rất nhiều người đều là gật gật đầu, ánh mắt tán dương Tần Thiên. Cái này thần tử tuy rằng bên ngoài bá đạo, yêu thích nữ sắc, bối cảnh khủng bố, thanh danh hiển hách. Nhưng hắn lại nhiều lần cùng ma, tộc người giao thủ, đối ma tộc cũng không nương tay, thậm chí có thể vì một ít bình thường tu sĩ cùng tầm thường tán tu, không tiếc liều mạng, trọng thương, đi bảo hộ bọn họ. Như thế hiên ngang lẫm liệt, như thế bác ái vô cương, ở hơn nửa Tần Thiên sự tích, làm hắn danh vọng ở bọn họ tâm, trung càng thêm là không gì sánh được. Tần Thiên sắc mặt ngưng trọng, hắn đối viện trưởng không mình hành lễ, nói, viện trưởng còn có chư vị tiền bối, khẩn cầu các ngươi tưởng, biện pháp mở ra thông đạo. Gia tỷ còn có gia thê đều ở bên trong, ta sợ các nàng gặp được ma tử sẽ có cái gì bất trắc. Ngươi không cần lo lắng, ta Dương gia thiên mục cũng ở bên trong, nói vậy kia ma tử cũng sẽ không nhấc lên quá lớn sóng gió. Nói chuyện chính là vị lưng đeo kim sáng thần luân, một tiếng kim sắc chiến bào trung niên nhân, hắn chính là Dương gia đại đế, Dương Liệt, hắn đối Dương Thiên Nhất có tuyệt đối tự tin. Viện trưởng cũng gật gật đầu, nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, kia ma tử tuy rằng cường đại, nhưng chung quy vẫn là trẻ tuổi, tuy không biết hắn là như thế nào từ chính nguyên chạy ra tới, nhưng có Dương Thiên Nhất, Cố Thanh Hàn cùng với những người khác, ở, lượng hắn ở cường, cũng chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Tần Thiên cũng hảo gật đầu chỉ có thể tiếp thu cái này cách nói ta đây liền ở chỗ này chờ đi. Nói xong, hắn liền ôm hôn mê Tiêu Mộng, mang theo còn có chút suy yếu Nhạc Thanh Linh, tìm được một cái tương đối thanh tĩnh, vị trí dưới tòa cấp Tiêu Mộng chữa thương xua tan ma khí. Mọi người phi thường tôn kính cấp Tần Thiên nhường ra một cái yên lặng không người khu vực. Dương Liệt đem ánh mắt dừng ở thông thiên lộ đỉnh điểm bí cảnh lối vào, trong mắt lập lòe kim quang, nói, xem ra, chính nguyên phong ấn muốn ở tăng mạnh một ít, cư nhiên sẽ có cái ma tử từ trong chạy ra tới. Mọi người gật đầu ý bảo, trong khoảng thời gian này bởi vì có ma tử xuất hiện, một ít ma tu cư nhiên có lần thứ hai hội tụ, đánh, tính lốc đầu trở lại dấu hiệu. Cùng lúc đó, ở bí cảnh bên trong, Dương Thiên Nhất đẳng người bị ma tử kéo vào bí cảnh, lại là khắp nơi phân tán mở ra. Muốn đem chúng ta tách ra. Từng cái đánh bại sao? Dương Thiên lạnh lùng cười một tiếng, hắn ánh mắt đảo qua bốn phía, đạm nhiên, nói, đừng làm cho ta gặp được ngươi, Tần Thiên hắn giết không được ngươi, ta Dương Thiên gần nhất sát. Mà Cố Thanh Hàn vừa tiến đến, liền cảm giác bốn phía nồng đậm tiên sương mù liền ập vào trước mặt, phảng phất muốn hóa lỏng giống nhau, lưu, chuyển ở nàng toàn thân. Ở nàng trước mắt chính là từng tòa tiên lâu cung khuyết đứng sừng sững, có tiên quang lượn lờ, mà ở toàn bộ tiên đình bốn phía, một khối thật lớn tiên linh ngọc rơi rụng các nơi, thất sắc trong suốt, trong đó đều hiển lộ ra màu sắc rực rỡ lưu quang. Phóng nhãn nhìn lại, tiên linh ngọc nhiều đếm không xuể, này đó tiên linh ngọc chính là nơi đây tiên sương mù hình thành nguyên nhân. Trừ cái này ra, nơi xa một tòa lầu cát trung, còn có bảo quang bốc lên, nồng đậm thanh hương bốn phía. Mặc dù còn chưa từng tới gần, là có thể cảm nhận được trong đó tràn ngập đan hương. Đây là trực tiếp đem ta đưa đến bí cảnh trung bảo vật nơi. Cố Thanh Hàn nhíu mày nhìn về phía bốn phía. Nàng không tin sẽ như vậy xảo, hơn nữa mấu chốt nhất chính là nàng căn bản là không tin, Tần Thiên sẽ không có tiến vào. Ai? Thôi. Cố Thanh Hàn thầm than một tiếng, sau đó mại chân đi hướng phía trước bảo quan bốc lên gác mái. Đồng dạng tình huống còn có Tần Lanh Canh, nàng cũng bị đưa đến một chỗ cơ duyên sở tại. Tần Lanh Canh đến là một chút cũng không lo lắng Tần Thiên, làm Tần Thiên tín nhiệm nhất người đồng thời cũng là thân nhân Tần Lanh Canh, Tần Thiên một ít bí mật vẫn là rõ ràng. Đến nỗi còn lại đông đảo thiên kiêu học viên đều bắt đầu thăm dò bí cảnh, hoặc là kết bè kết đội sợ gặp được ma tử. Đường Bác nhìn linh khí nồng đậm khắp nơi linh cây linh bảo thế giới, hắn cao hứng liền như châu chấu quá cảnh, đảo qua mà, không, mấy thứ này nếu là bán đi, đủ khắc để rớt hắn đại bộ phận khoản nợ cùng tiền nợ. Diệp Lương không còn lại là đang tìm kiếm Lạc Ly, liếm nghiện phạm vào. Mà ở bí cảnh ở ngoài, Thiên Đạo Học Viện nội, lúc này mọi người đều trầm mặc không nói, bế khí ngưng thần, mà nguyên bản hôn mê, Tiêu Mộng ở Tần Thiên trong lòng ngực từ từ đã tỉnh. Nàng mở hai mắt, đập vào mắt liền thấy được một trương, như thiếp như tha, như trác như ma tuấn lãng khuôn mặt, nàng ngơ ngác, nhìn, cũng không có nói lời nói. Tần Thiên nhìn đến Tiêu Mộng tỉnh lại, nói, ngươi tỉnh. Thân thể có hay không không thoải mái? Tiêu Mộng lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Tần Thiên, hồi lâu, mới mở miệng nói, ngươi là ai? Tần Thiên sửng sốt, sau đó khóe miệng lộ ra một mặt dường như nữ tử vũ mị tươi cười, hắn đem ngón tay đặt ở trên môi, hư, bí cảnh không gian nội. Bị ma tử kéo vào bí cảnh thiên kiêu chân truyền nhóm, đã có không ít bắt đầu thắng không nổi thiên tài địa bảo dụ hoặc khai, thủy đem ma tử quên đi ở sau đầu, đơn độc đi cướp đoạt bảo vật, mơ hồ chi gian đã xuất hiện chiến đấu tiến động. Thậm chí có không ít người đều bắt đầu may mắn, Tần Thiên không có tiến vào, thiếu một cái cực đại người cạnh tranh. Lúc này, Lạc Ly toàn thân đạo văn bao trùm, giống như một con thoát cương con ngựa hoang, ở trong bí cảnh nhanh chóng chạy vội, nàng, ánh mắt khắp nơi tìm kiếm. Ý đồ tìm được kia hại Tần ca ca vô pháp tiến vào ma tử. Nhưng đột nhiên Lạc Ly hai mắt rung mạnh, nàng dừng lại bước chân, đột nhiên từng ngụm thở hổn hển, cũng cùng với cường, liệt tim đập nhanh. Sao lại thế này? Liền ở nàng khó hiểu chính mình vì sao sẽ xuất hiện loại cảm giác này thời điểm, nàng bụng đột nhiên tuôn ra đại lượng ma, khí. Đây là đại đạo cốt. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Lạc Ly cả kinh, theo sau ma khí bắt đầu từ bụng toản ra, quấn quanh nàng toàn thân, đem thân thể của nàng nhanh chóng ma hóa. Này cổ ma khí ẩn núp đã lâu, căn bản không cho Lạc Ly có phản kháng cơ hội, ở thật mạnh ma khí bao vây hạ, chậm, chậm hình thành một cái đen nhánh có nửa người cao trứng. Đúng lúc này, một đạo ma khí từ nơi xa bay tới dừng ở màu đen cự trứng trước mặt, đúng là kia ma tử. Hắn nhìn trước mắt cự trứng, duỗi tay trực tiếp cắm đi vào, ở trong trứng sờ soạn một hồi, rút ra tay thời điểm, trên tay đã cầm một khối vết máu loang lỗ còn tàn lưu một chút huyết nhục xương cốt, đây đúng là Lạc Ly đại đạo cốt, chỉ là. Lúc này đại đạo cốt mặt trên tản ra bạc nhược ánh sáng nhạt, gắt gao đến chống cự này quấn quanh này thượng ma khí. Ma tử nhìn thoáng qua liền thu lên, sau đó lấy ra một khối trên có khắc có huyết hồng phù văn màu đen ma cốt, sau đó đem ma cốt cắm vào cự trứng bên trong còn đâu Lạc Ly trong cơ thể. Đây là chủ thượng đưa cho ngươi lễ vật, có thể trở thành chủ nhân nô bộc chính là ngươi vinh hạnh, ma hướng ngươi rộng mở ôm ấp, ha ha ha. Ma tử cởi mặt nạ, lộ ra chân dung, hắn thân hình cũng ở chậm rãi biến hóa, giải khai trói buộc. Đây là một cái, 2 mét rất cao như tinh tinh giống nhau nam tử cao lớn, trên người tản ra đen nhánh quang mang, này khủng bố hắc quang, hắc, nhiên chính là nồng đậm đến mức tận cùng ma khí. Đây là viễn cổ đại ma, là nhất thuần túy ma tộc, càng là ở đệ nhất kỷ nguyên đi theo thiên ma chinh chiến ma tướng, thượng cổ ma vượng, Huyền Ung. Huyền Ung làm xong này hết thảy, đem màu đen cự trứng cấp thu lên, sau đó biến mất tại chỗ. Đinh, Thiên mệnh chi tử Lạc Ly đại đạo cốt bị đào ra, thiên mệnh giá trị 30.000. Đinh, ký chủ sử dụng ti tiện thủ đoạn. Tay không dính huyết móc xuống thiên mệnh vai chính Lạc Ly đại đạo cốt, vai ác, giá trị 50.000. Đinh, thiên mệnh vai chính Lạc Ly, đang ở ma hóa, tiến độ 40%, Lạc Ly đang ở mất đi thiên mệnh vai chính thân phận, phản, phái vai chính thay đổi trung. Đinh, làm thiên mệnh vai chính ma hóa, chuyển vì vai ác, ký chủ vai ác giá trị 70.000. Ở trong bí cảnh một chỗ, chỉ thấy nguyên bản trống không một vật địa phương, đột nhiên nhiều ra một cái thân hình. Một cái nam tử hư không ngưng lập. Hắn phiên nhiên như tiên, khí chất như hoa, trên người rực rỡ lung linh. Toàn thân trên dưới đều lộ ra khó có thể miêu tả tôn quý khí, tức. Tần Thiên nghe trong đầu nhắc nhở thanh, hắn biết lưu tại Lạc Ly trên người ám tay đã bắt đầu rồi, hắn yêu cầu, càng nhiều người tới giúp hắn bối nồi, làm việc, Huyền Ung hắn tồn tại 5 tháng quá mức xa xăm, nguyên bản sớm nên thọ nguyên khô kiệt mà, chết, chỉ là phía trước bị phong ấn tại Bắc Hoang Trấn Ma Tháp nội, mới sống tạm đến nay, không ai có thể sống lâu như vậy, nào, sợ là đại đế cũng sẽ già đi, cũng sẽ đến tuổi già. Sở hữu thật lâu phía trước Huyền Ung cũng đã hướng Tần Thiên phản ứng quá. Hắn căn nguyên đã khô kiệt, lại vô khôi phục đỉnh, khả năng mà thân thể hắn cũng đã chịu không nổi 5 tháng ăn mòn, hắn chung đem chết đi. Sở hữu hắn yêu cầu cái thứ hai Huyền Ung, sở hữu ở 10 năm trước, Tần Thiên tìm tới Lạc Ly, hắn muốn không phải một cái ma hóa thiên mệnh chi tử, mà là muốn luyện chế ra một tôn đại ma, một cái có cảm tình, thực lực cường đại, trưởng thành tính, cao tân một thế hệ ma tộc. Ở cùng Lạc Ly ở chung thời gian, Tần Thiên thường xuyên xoa nàng bụng, kỳ thật chính là đem ma khí rót vào đại đạo cốt nội. Mượn dùng đại đạo cốt che giấu ma khí, sau đó lại 10 năm thời gian nội không ngừng dựa vào đại đạo cốt tới lớn mạnh tự thân, cho nên, có một đoạn thời gian Lạc Ly sẽ biểu hiện phi thường táo bạo cùng điên cuồng, đây đều là ma khí tiềm tàng ở nàng trong cơ thể ảnh hưởng. Cũng là đại đạo cốt cấp Lạc Ly cảnh kỳ, bất quá đáng tiếc, đại đạo cốt ở như thế nào thần kỳ, chung quy là một kiện vật chết, vô pháp mở miệng nói chuyện, nói cho Lạc Ly này hết thảy chân tướng. Ở hơn nữa Lạc Ly phi thường tín nhiệm Tần Thiên. Chẳng sợ ở 10 năm sau, cũng sẽ tùy ý Tần Thiên cho nàng xoa bụng. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, hắn làm như vậy tuy rằng có chút tàn nhẫn, nhưng Lạc Ly còn sẽ là phía trước Lạc Ly, chỉ là nàng, sẽ trở thành ma tử. Là thời điểm thu hoạch rau hẹ. Tần Thiên hắn triều một phương hướng nhìn lại. Khóe miệng mỉm cười, thân ảnh mơ hồ gian đã, kinh biến mất không thấy. Ở một chỗ bí cảnh bên trong, có ý tứ chính là hai cái thiên mệnh vai chính cư nhiên tương ngộ, Diệp Lương Khôn cùng Đường Bác, hắn, nhóm một cái là liếm cẩu hệ thống, một cái là có cổ võ kiếm thuật, lúc này đang ở vì một cái bảo vật vung tay đánh nhau. Đây là một quyển đế kinh, chính là một đại đế sở, trong đó liền ẩn chứa một môn cao thâm thần thông cùng rất nhiều pháp môn. Diệp Lương Khôn thân ảnh như mị, xảo quyệt vô cùng, kỳ quỷ hay thay đổi. Chính là hành tẩu với hắc ám ám sát chi đạo. Mà Đường Bác còn lại là kiếm trong tay hóa thành đạo đạo tàn ảnh, độc cô cửu kiếm, thay đổi liên tục, thâm ảo vô cùng. Đường Bác trong lòng bàn tay bay ra một thanh màu lam nói kiếm, mũi kiếm vừa ra, trên đỉnh đầu mây đen dày đặc, mây mưa đột đến. Vô số giọt mưa rơi xuống, hóa thành đầy trời sát phạt kiếm khí, một lóng tay điểm ra. Mà Diệp Lương không thân hình hóa thành mị ảnh, nhanh chóng xuyên qua như mưa kiếm khí, nhanh chóng tiếp cận Đường Bác, Đường Bác, tay cầm tàn kiếm. Nhất kiếm chém ra, cùng Diệp Lương Khôn trong tay trường kiếm va chạm ra chói mắt hỏa hoa. Ân, đại đế kinh văn, quả nhiên có chút ảo diệu, không tồi không tồi. Liền ở hai người tranh đấu hết sức, đột ngột vang lên một đạo thanh âm, bọn họ cả kinh, quay đầu hướng thanh âm phương hướng xem, đi. Tần Thiên. Hắn không phải không có tiếng vào sao? Như thế nào sẽ là hắn? Tần Thiên xuất hiện, lập tức làm trong sân không khí đại biến, lúc trước còn dương cung bạc kiếm hai người, toàn bộ đều là mặt, sắc khẽ biến, kinh hãi xem này này nói trống rỗng xuất hiện thân hình thượng. Như thế nào, ta tại đây rất kỳ quái sao? Nhợt nhạt tiếng cười vang lên, Tần Thiên mặt mày thanh triệt, diện mạo tuấn lãng bất phàm, hắn giờ phút này khóe miệng mang theo ôn hòa cười, dung, ôn nhuận như ngọc, mặc cho ai nhìn lại đều phải cảm khái một tiếng khí chất xuất chúng. Chỉ là, này tươi cười dừng ở Diệp Lương Khôn cùng Đường Bác trong mắt, lại làm cho bọn họ sắc mặt có chút khó coi. Đặc biệt là Đường Bác, hắn có thể nói là đối Tần Thiên hận thấu xương, tên hỗn đản này đoạt đi rồi hắn tiểu gì, còn phá. Hắn bạn gái Tiêu Mộng Sử nữ, càng thêm đáng giận chính là còn chiếm đoạt hắn mẫu thân, thành cha hắn. Diệp Lương Khôn cũng đối Tần Thiên có hận ý, hắn sợ liếm nữ thần, tất cả đều là Tần Thiên nữ nhân, đây là đến từ liếm, cẩu phẫn nộ. Hai người cho nhau liếc nhau, quyết định trước giải quyết rớt Tần Thiên. Đường Bác cười nói, hiện tại này đây một địch nhị, chẳng sợ ngươi là nói thân cảnh, cũng khó thoát vừa chết. Diệp Lương Khôn, đem ngươi giết, nói vậy Lạc Ly liền không có vướng bận đi. Bọn họ đều là chịu thiên đạo chiếu cố thiên mệnh chi tử. Tuy rằng bị Tần Thiên làm có điểm oai, nhưng tốt xấu cũng là vai chính, mà vượt cấp đánh chết cường giả sự, ở bọn họ trên người, cơ hồ là chuyện thường ngày đơn giản. Tần Thiên nghe vậy hơi hơi mỉm cười, tiếp theo nhìn về phía Đường Bác cùng Diệp Lương Khôn trên người. Bình đạm thanh âm ở trong bí cảnh vang lên. Ta rất tò mò, các ngươi tự tin là từ đâu tới. Hắn nói xong, đứng lên giơ tay hướng tới bọn họ một áp. Mà theo hắn động tác, bốn phía linh khí đột nhiên cuồng bạo vô cùng. Thiên địa trung cuồng phong đột nhiên đình trệ. Tự hồ là có một cổ khủng bố uy áp buông xuống, sơn hô hải khiếu rung động, trống trỗng xuất hiện. Diệp Lương Khôn cùng Đường Bác sắc mặt biến đổi. Sao có thể, hắn vì cái gì sẽ như vậy cường, này không phải nói thân cảnh nên có thực lực. Đường Bác kinh hãi nói, hắn cũng không phải không có vượt cấp chém giết lối đi nhỏ thân cảnh tu sĩ, nhưng cùng Tần Thiên trên người khí, thế một so, giống như khác nhau một trời một vực. Không có khả năng. Trên người của ngươi khí thế như thế nào sẽ như vậy cường? Diệp Lương Khôn thanh âm run rẩy. Hắn lúc trước tự tin, tại đây, khắc đã tan thành mây khói. Nhân vi giao thất, ta vì thịt cá. Cùng nhau giết hắn. Đường Bác hét lên một tiếng, sau đó dẫn đầu ra tay, hắn phía sau ngàn vạn mũi kiếm đột nhiên phá không, tay cầm tàn kiếm, kiếm đạo, pháp tắc lưu chuyển. Kiếm 23. Kiếm này chính là Đường Bác mạnh nhất nhất kiếm, từ kiếm dẫn động linh hồn chi lực, phong tỏa chung quanh thời không, nhất kiếm sát chi. Này, là đã siêu thoát nhân gian kiếm pháp. Nhưng cũng liền gần là siêu thoát nhân gian thôi. Vẫn là câu nói kia. Ngươi ở tu tiên thời gian chơi cao võ, này còn không phải là nhi đồng ở đại nhân trước mặt múa may nhánh cây sao. Ngươi này cũng kêu kiếm. Ta khiến cho ngươi nhìn xem cái gì mới kêu kiếm. Tần Thiên một tay đánh ra, Đường Bác phong tỏa thời không linh hồn nháy mắt bị chụp tán, hắn phun ra một nguồn máu tươi thật mạnh quăng ngã trên mặt đất, sau đó Tần Thiên năm ngón tay thành trảo một hút, đem Đường Bác trong tay tàn kiếm nắm tại đây trên tay. Tần Thiên nhìn trên tay tàn kiếm, hai tròng mắt phù văn chuyển động, nhìn về phía kiếm linh không gian. Nói, tiền bối, ta, nhóm lại gặp mặt. Sau đó vô cùng cuồng bạo linh khí dũng mãnh vào tàn kiếm trong vòng. Lập tức liền nghe được một tiếng uyển chuyển du dương kiều mị rên rỉ. Đường Bác sắc mặt một bên, này kiếm linh là hắn duy nhất dư lại đồ vật, hắn lập tức giận dữ hét, Tần Thiên ngươi cái, hỗn đản, ngươi cho ta buông ra nàng. Buông ra. Tần Thiên cười, ngươi nghe một chút nàng lúc này thanh âm. Tần Thiên tướng linh khí gia tăng rồi vài lần hướng tàn kiếm nội giáo huấn, thần bí kiếm linh rốt cuộc áp chế không được kia dường như bị thật lớn. Công thịt thao huyệt khoái cảm, lãng kêu ra tiếng. A, không được, quá lớn. Không cần. Chịu không nổi. Quá thoải mái. Ngô. Đã lâu không cảm thụ như vậy cường linh khí, có tinh thuần lại thô to, Tần Thiên. Ta muốn giết ngươi. Đường Bác rốt cuộc chịu không nổi, nổi điên, hắn nữ nhân một cái lại một cái, bị Tần Thiên cướp đi, hiện tại liền vẫn luôn làm bạn hắn, trợ giúp hắn. Như sư như mẹ, chính mình đem nàng cho rằng là chính mình cấm, luyến kiếm linh tiền bối cũng muốn bị Tần Thiên cướp đi, hắn có thể nào không hận. Đường Bác. Mau. Chạy mau. Kiếm linh dùng cận tồn lý trí kêu to ra tiếng. Chậm. Tần Thiên lạnh nhạt nhìn Đường Bác, sau đó nhấc kiếm chém ra. Này một đạo kiếm quang, huy hoàng lộng lẫy, trực tiếp trảm toái hư không, có đáng sợ bóng kiếm quét ngang tràn ngập, phản phất rất nhiều. Sao trời đều tại đây nhất kiếm hạ nháy mắt mai một. Liền ở Tần Thiên muốn nhất kiếm chém xuống thời điểm, bên cạnh ám ảnh đánh bất ngờ, Diệp Lương Khôn trảo chuẩn Tần Thiên ra chiêu hết sức, thật, thi đánh lén. Ngươi rốt cuộc ra tới. Hệ thống, cho ta áp chế trên người hắn thiên mệnh giá trị, miễn cho hắn dùng cái gì lung tung rối loạn đồ vật sống lại. Tần Thiên nói xong, hướng tới Diệp Lương Khôn chém tới nhất kiếm. Diệp Lương Khôn hét thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị kiếm khí phá hủy, quanh một chút hắn huyết nhục nổ tung, đầy trời máu, vứt sái. Đinh, thiên mệnh chi tử Diệp Lương Khôn tử vong, đạt được vai ác giá trị 80 vạn, bởi vì thiên mệnh giá trị chưa thanh linh, mạnh mẽ áp, chế thiên mệnh giá trị phản vệ, khấu trừ vai ác giá trị 40 vạn. Đinh, thiên mệnh chi tử Diệp Lương Khôn đánh chết thành công, khen thưởng bẩm sinh hỗn độn linh bảo, bàn cổ cờ, có được xé rách hồng mông hỗn độn chi uy, dập nát chư thiên thời không chi lực, suy diễn tạo hóa vô cực chi, nói, thống ngự vạn pháp áo nghĩa chi công, sáng lập thiên địa hoàng vũ khả năng. Hơn nữa có thể thao tác thiên địa chi uy, công phạt, tạo hóa, càng là đứng hàng hồng hoang đệ nhất. Đinh, thiên mệnh chi tử Diệp Lương Khôn tử vong, ký chủ đạt được hậu cung hệ thống. Đinh, bổn hệ thống kiểm tra đo lường hậu cung hệ thống đối ký chủ trợ giúp trọng đại. Hay không lựa chọn làm hệ thống dung hợp? Dung hợp. Đinh, bổn hệ thống dung hợp hậu cung hệ thống, mở ra hậu cung khối, ký chủ mỗi một cái hậu cung đều có thể đạt được vai ác giá trị cùng tu vi. Hậu cung, cung Tiêu Nguyệt, cung Minh Nguyệt, Thanh Tuyền, Thanh Phong, Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa, Vũ Băng Thiền, Kỷ Nếu Yên, Tô Linh Huyên, Tần Lanh Canh, Tiêu Mộng, Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu, Hạ Mị, Linh Tiêu. Cộng đạt được vai ác giá trị 960 vạn. Tần Thiên gật gật đầu, đến nỗi Cố Thanh Hàn, Lạc Ly, Nhạc Thanh Linh, Xuân Lan, Đông Mai, cùng với Thiên Đế Cung Giao, Quang, Lý Thơ Bạch, Cổ Nhu, Hỏa Phượng, Lê Cửu Nhi chờ, Thiên Đế Cung 6 vị đế phi trừ bỏ Hạ Mị còn lại còn đều không có cùng, hắn phát sinh thực chất quan hệ, đến cũng không thể tính tại hậu cung trong vòng. Đường Bác thấy thế, sắc mặt trắng bệch, không chút do dự xoay người chạy như bay. Vèo. Hắn thi triển ra bóng kiếm chi thuật, thân nếu lưu quang, một cái chớp mắt ngàn dặm. Quá muộn. Tần Thiên bình đạm thanh âm vang lên, hắn một bước, tái xuất hiện khi, trực tiếp xuất hiện Đường Bác đỉnh đầu. Hắn tùy tay nhất chiêu, hắn trong tầm tay hư không trực tiếp vỡ vụn, lập tức duỗi nhập hư không một trảo, lòng bàn tay trung tức khắc ma, khí cuồn cuộn. Tối đen như mực rực rỡ ánh sáng hiện lên mà ra, hư vô ma đao xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong. Tần Thiên ánh mắt sâu thẳm, tự hồ bao quát hoàng vũ, cắn nuốt hắc ám. Ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu có thể ở ta một đao hạ bất tử, ta đem này kiếm linh trả lại ngươi. Theo nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, Tần Thiên trong tay hắc đao một trảm mà ra. Vô số hắc quang tạo thành một đạo thật lớn trăng non đao mang. Đem tầng tầng không gian cắt xé rách, sao trời rùng mình đại địa băng, toái, khủng bố như nước lực lượng ầm ầm mà đến. Trước mặt hư không thang súc, phản phất liền này một phương thiên địa đều có thể xé rách. Không. Ta không thể chết được, ta sẽ không chết. Đường Bác Tử đầy mặt hoảng sợ, tuyệt vọng thanh âm vang vọng. Đinh, thiên mệnh vai chính Đường Bác đạo tâm rách nát, mất đi tin tưởng, thiên mệnh giá trị, 6.000. Đinh, thiên mệnh vai chính Đường Bác ngày mệnh giá trị thanh linh. Nhưng kích phát chém giết khen thưởng. Hư vô ma đao nhưng chặt đứt không gian, nhưng phân cách hư vô cùng chân thật, này hư vô ma đao, Tần Thiên chính mình đều ngăn không được. Càng đừng nói là Đường Bác. Đường Bác tiếng kêu thảm thiết khởi, hắn đầy mặt tuyệt vọng nhìn đen nhánh đao mang triều hắn mà đến, hắn lấy dẫn vì ngạo cổ võ ở, này một đao dưới không có chút nào tác dụng, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn chính mình bị đao mang bổ ra. Đường Bác thân thể, hóa thành huyết vụ, tràn ngập giữa không trung. Mà ở hư vô ma đao dưới, Đường Bác liền linh hồn đều bị trảm khai, tiêu tán ở thiên địa chi gian. Quả nhiên lợi hại. Tần Thiên thực vừa lòng này hư vô ma đao uy lực, lúc trước vì thu phục này hư vô ma đao, chính là trực tiếp phế đi một cái vai chính bàn tay vàng. Lúc này, hắn trong lòng vừa động. Có thể rõ ràng cảm giác được hư vô ma đao mặt trên toát ra một tia nhân tính hóa hoang hô nhảy nhót. Mà mục tiêu đúng là, trên tay hắn, tán tiên kiếm vực, tàn kiếm, hư vô ma đao tựa hồ này tàn kiếm thực dám hứng thú. Ân, có ý tứ, vậy cho ngươi đi. Tần Thiên thúc giục hư vô ma đao, mà hư vô ma đao hóa thành một cái màu đen quang cầu, dung nhập đến tàn kiếm trong vòng. Tàn kiếm lập tức bộc phát ra cắn nuốt hết thảy hắc mang. Tựa như đặt mình trong với hắc động bên trong, cắn nuốt hết thảy quang mang. Tần Thiên suy tư hết sức. đem các loại hy hữu tài liệu đều ném đi vào, trong đó liền có thông thiên kiếm một cành khô, ở trong hắc động tàn kiếm bắt đầu chậm rãi khôi phục, lại bắt đầu thay đổi, cuối cùng biến thành một thanh màu đen trường kiếm. Kiếm dài ba thước, thân kiếm như uyên, đen nhánh vô cùng, phản phất tay cầm hắc ám. Mà ở kiếm linh không gian nội, kiếm linh sụi lơ trên mặt đất, mồ hôi thơm đầm đìa, hạ thân đã là một mảnh đầm đìa. Mà này, khi kiếm linh không gian bắt đầu sụp đổ, xuất hiện từng đạo cái khe mở rộng ra, giống như bùn đen ma khí rót vào, đến kiếm linh không gian nội. Ngươi là ma. Kiếm linh nằm trên mặt đất, nhìn sắp đem nàng cấp cắn nuốt bùn đen, hoảng sợ nói. Đều bị ta lộng tới triều phun ướt thân, liền ngoan ngoãn đi theo ta, trở thành ta kiếm linh đi. Kiếm linh trầm mặt không nói, hắn sắc mặt lộ ra một mặt quẫn bách, sau đó nhắm mắt lại, tùy ý bùn đen đem, nàng cấp bao phủ. Ngươi tên là gì? Ta vô danh, đường bắc phía trước kêu ta kiếm linh. Không tên không thể được, từ đây ngươi đã kêu hư ma đi, đây cũng là thanh kiếm này tên. Hư ma sao? Nàng chậm rãi mở to mắt, sau đó lại lần nữa nhắm lại hoàn toàn bị ma khí cấp bao phủ. Hư ma kiếm huyền phù cùng phía sau, ở lấy kiếm vì trung tâm, tản mát ra một cái có thể cắn nuốt hết thảy hắc động, lên sân khấu, tự mang đặc hiệu. Hư ma kiếm, nhưng tiến hóa tính đế khí, nhưng cắn nuốt vạn vật, mai táng thần ma, nếu vẫn luôn tiến hóa đi xuống, nhưng, trảm đại đế. Tần Thiên gật gật đầu, rất vừa lòng. Vừa vặn hắn cũng muốn chuyên tu kiếm đạo. Đinh, thiên mệnh vai chính đường bát tử vong, ký chủ đạt được vai ác giá trị, 70 vạn. Đinh, ký chủ đánh chết thiên mệnh vai chính, khen thưởng, bẩm sinh hỗn độn thể, Tần Thiên mày một chọn, bẩm sinh hỗn độn thể. Đây chính là chí cường thể chất, so đại đạo nguồn nước và dòng sông thể cần phải cường quá nhiều, hơn nữa càng đến hậu kỳ càng cường, như thế, một cái không tồi khen thưởng. Liền ở Tần Thiên muốn nhích người đi tìm dư lại cuối cùng một cái thiên mệnh vai chính cơ bá thời điểm. Hệ thống nhắc nhở thanh đột nhiên, vang lên. Đinh, thiên mệnh vai chính cơ bá đã tử vong, bởi vì không phải ký chủ sở đánh chết, cũng không có đạt được bất luận cái gì khen thưởng. Ân. Tần Thiên sửng sốt, nhưng theo sau nghĩ tới cái gì, khẽ cười một tiếng, biến mất ở tại chỗ. Ở trong bí cảnh một chỗ, nơi này đóng băng ba thước, vạn dặm sương hàn, toàn bộ thế giới đều hóa thành tuyết trắng, nhưng này, mà lại là một mảnh rách nát núi sông, sơn xuyên khuynh đảo, khắp đại địa bị đánh xuyên qua, ở nơi xa đóng băng dãy núi chi gian. Một cây đáng sợ thật lớn băng thương chạy xéo vào đại địa chỗ sâu nhất. Tại đây băng tuyết thế giới, Cố Thanh Hàn thân xuyên băng lam váy dài, một cái tiên y giải lụa quấn quanh ở cổ tay, trôi nổi cùng, phía sau, nàng một tay cầm súng, một tay dẫn theo một viên máu tươi đầm đìa đầu người. Mà ở mặt đất băng tinh dưới mai táng rất nhiều huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Trời xanh kiếm phôi đã tới tay, đồ vật đã tề. Cố Thanh Hàn đem cơ bá đầu người ném đến phía sau, đầy người, hàn khí rời đi. Ở một khác chỗ, Tần Lanh Canh ngồi ở một chỗ cự thạch phía trên, một đôi cốt nhục đều đình, xinh xắn lanh lợi, đáng yêu đến cực điểm chu đang gót ngọc, thượng ăn mặc hơi mỏng hắc tất chân, ở nhàm chán đông đưa, kia từ làn váy trung tựa ẩn tựa hiện, Tần Lanh Canh nhỏ dài ngọc, chân vốn là duyên dáng yêu kiều, mượt mà thon dài, ở mặt vào Tần Thiên cấp hắc ti, càng là mê chết người không đền mạng. Cũng may ngày thường, này một đôi hắc ti chân ngọc đều giấu ở váy dài dưới, này nếu như bị người nhìn đến, nhiều ít muốn thất. Miên mấy cái buổi tối, Tần Lanh Canh thân là Tần tộc đại tiểu thư, đối mấy thứ này xác thật là nhất không nổi cái gì hứng thú, nàng là đang đợi một cái, người. Tỷ tỷ đây là đang đợi người trong lòng sao? Tần Thiên đột nhiên xuất hiện ở Tần Lanh Canh phía sau, cười nói. Ta đang đợi ta xú đệ đệ. Tần Lanh Canh chu cái miệng nhỏ nói. Trong khoảng thời gian này xác thật vắng vẻ nàng, Tần Thiên cũng tâm sinh áy náy. Hắn duỗi tay sờ hướng về phía Tần Lanh Canh mặt đẹp, nói, tỷ tỷ, trong khoảng thời gian này vắng vẻ ngươi. Tần Lanh Canh thấy Tần Thiên kia càng ngày càng tới gần môi, nói, vậy ngươi phải cho ta đền bù trở về. Tần Lanh Canh nói xong liền nhắm mắt lại. Tần Thiên dần dần tới gần Tần Lanh Canh môi, gần trong gang tấc khoảng cách có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp, lửa nóng mà, dùng dập, cúi đầu sau, liền hắn đều nhịn không được nhắm mắt lại. Mà đương môi tiếp xúc đến một mảnh ấm áp mềm mại khi cảm giác nháy mắt làm hắn phản phất thân thể đều hòa tan. Hảo mềm, thật sự hảo mềm, mang theo một chút vị ngọt. Tựa hồ còn ở lạnh run run rẩy. Tần Thiên Như chuồn chuồn lướt nước, nhấm nháp hai hạ, lúc này mới mở to mắt, trộm nhìn Tần Lanh Canh, chỉ thấy Tần Lanh Canh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, kia bộ dáng mỹ, đến làm nhân tâm say không thôi. Tần Thiên tiếp tục hôn Tần Lanh Canh, chờ nàng thả lỏng sau, mới nhịn không được đem đầu lưỡi thăm đi vào, ở nàng kia mê người, ưng ư trong tiếng chiếm cứ nàng cái miệng nhỏ, nháy mắt có thể cảm nhận được một loại vô cùng thơm ngọt hương vị, làm đầu óc đều vì này, choáng váng. Ô, đệ đệ. Tần Lanh Canh tức khắc cảm thấy đầu óc trống rỗng, một cổ thập phần mỹ diệu cảm giác từ này ôm nhu khiêu khích trung nảy mầm, mà đương Tần Thiên liếm mút nàng đầu lưỡi khi, nàng cũng khống chế không được mà phát ra áp lực thanh âm. Tần Lanh Canh đầu lưỡi thực mềm, hơn nữa lại nộn lại hoặc còn đặc biệt hương, Tần Thiên liếm mút Tần Lanh Canh lưỡi thơm, cũng không ngừng liếm, tiếp theo lại ngậm lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng hút xuyết, dùng đầu lưỡi qua lại trêu chọc. Tần Thiên kỹ thuật đã là lô hỏa thuần thanh. Ở như vậy nhiều nữ nhân lễ rửa tội hạ, hắn có thể nhanh chóng nắm giữ nữ, người hưng phấn điểm, mà này liên tiếp khiêu khích động tác sớm đã làm Tần Lanh Canh hôn đầu, chỉ có thể tùy ý Tần Thiên hàm chứa lưỡi, đầu, hưởng thụ này mỹ diệu tư vị. Xú đệ đệ, ngươi ở đâu học này đó, thật dài một cái ước hôn vô cùng mỹ diệu, cũng làm người cơ hồ muốn hít thở không thông, cho nên đương đầu óc bắt đầu thiếu oxy khi, Tần Lanh Canh liền chịu không nổi, dùng sức mà đẩy Tần Thiên kia cường tráng ngực, nàng thật sự quá yêu cầu một ngụm mới mẻ không khí. Tần Thiên lưu luyến ngẩng đầu, liếm liếm trên môi nước bọt, tiếp theo cúi đầu, liền thấy Tần Lanh Canh mãn, mặt mị hồng, mở ra cái miệng nhỏ, từng ngụm thở hổn hển, kia hồng nhuận môi bên còn có một tia nước bọt, vì thế, Tần Thiên lại nhịn không được cúi đầu, liếm đi miệng nàng biên nước bọt. Tỷ tỷ môi hảo mềm thật thoải mái. Tần Thiên nâng Tần Lanh Canh cầm cười nói. Hừ, xem ta. Tần Lanh Canh không phục, liền bắt đầu rồi phản kích, Tần Thiên liền cảm giác được chính mình giữa háng bỗng nhiên truyền đến một trận mềm mại xúc cảm. Một trận điện giật khoái cảm nháy mắt, giang từ dưới thể trào ra. Hắn vội vàng cúi đầu vừa thấy, lại thấy hai chỉ bị hắc ti quần vớ bao vây lấy chân nhỏ chính đáp ở hắn giữa háng, chậm, chậm giáp công cọ sát kia ở vừa mới hôn môi trung cũng đã cương cứng côn thịt, Tần Lanh Canh chân có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Ngay cả Cố Thanh Hàn ở chân phương diện này đều phải hơi kém hơn một chút, càng đừng, nói này nàng nữ nhân, Tần sáng sớm liền tưởng lấy Tần Lanh Canh chân làm một lần. Tần Lanh Canh nhìn Tần Thiên bị chính mình hắc ti mỹ đủ đùa bỡn đến khoái cảm liên tục bộ dáng. Nàng tức khắc đắc ý mà cười, lên. Lúc này rốt cuộc đến phiên nàng khống chế này làm tình quyền chủ động. Hai chỉ bộ hắc ti quần vớ đùi đẹp tùy ý mà ma, sát châm ngòi Tần Thiên cứng rắn côn thịt. Ấm áp kiều nộn mỹ diệu bàn chân gắt gao mà dán sát ở quy đầu thượng, trắng nõn nhộng, dường như mềm đạn ngón chân giống như chuồn chuồn lướt nước khẽ chạm liêu quét cương cứng thân gậy, thịt cảm mười phần gót chân thường thường cọ sát, đồ bẩn Tần Thiên nặng trĩu tinh túi, bị trước mắt hắc ti ngự tỷ dùng như thế dâm loạn đủ kỹ đồ bẩn Tần Thiên ngăn không. Chỗ ở rung nhẹ nhẹ lên. Tần Thiên vẫn là có chút xem nhẹ Tần Lanh Canh đùi đẹp thực lực, làm Tần tộc đại tiểu thư, địa vị cao cả, thân phận cao quý. Không nghĩ tới cư nhiên còn sẽ sử dụng thuần thục đủ giao kỹ xảo. Tỷ tỷ, ngươi này đó là ở nơi nào học? Thật thoải mái. Tần Thiên hơi hơi có chút kinh ngạc hỏi. Hắc hắc. Tần Lanh Canh cười cười, lại lần nữa nói, đây là Cửu Ly dạy ta, nàng nói ngươi tuyệt đối mà khiên, không được ta này hai chân. Tần Lanh Canh đắc ý đem chính mình hắc ti mỹ đủ di động tới rồi Tần Thiên quy đầu chỗ. Dùng hắc ti gót chân dẫm lên quy, đầu, ma nổi lên vòng tròn tới. Mà Tần Thiên nguyên cây côn thịt cũng tràn ngập từng trận kinh người nhiệt khí, làm Tần Lanh Canh cách hắc ti đều có thể cảm nhận được, côn thịt sở mang đến nhiệt lượng, nàng nhịn không được có chút kiều xuyển lên. Trơn trượt đủ chưởng mềm thịt bọc kẹp nóng bỏng côn thịt. Chậm rãi trên dưới xoa lộng lên, ở Tần Lanh Canh ma, sát đủ giao dưới, Tần Thiên nhịn không được phát ra sảng khoái trên rỉ. Tê. Tỷ tỷ chân thật là quá thoải mái. Tỷ tỷ một đôi đùi đẹp quả thực chính là thế gian chí bảo. Tần Thiên đứng ở tại chỗ, nhìn kia bao vây ở hắc ti bên trong mỹ đủ không ngừng trên dưới bộ động chính mình côn thịt, nhịn không được rên rỉ ra tới. Mà Tần Lanh Canh còn lại là mỉm cười trả lời, loại sự tình này ta chỉ vì ngươi một người làm nha, sở hữu phải hảo hảo cảm tạ. Tỷ tỷ biết không? Tần Thiên lại cố ý trêu đùa, ta muốn cảm tạ chẳng lẽ không phải này một đôi chân dài mỹ đủ sao? Tần Lanh Canh nghe nói, có chút tức giận trực tiếp nhanh hơn chính mình dùng hắc ti mỹ đủ loát động xú đệ đệ côn thịt tốc độ. Tần Thiên tức khắc cảm giác được kia mềm mại ướt nóng hắc ti mỹ đủ gắt gao dán ở chính mình côn thịt mặt trên, côn thịt ở Tần Lanh Canh hắc ti mỹ đủ cọ sát dưới, không ngừng rung nhẹ nhẹ lên, cảm nhận được đối phương kia ấm áp ngón chân cùng linh động tính kỹ, đều làm hắn hưng phấn đến không được. Tần Lanh Canh trả thù tính nhanh chóng dùng chân kẹp đệ đệ côn thịt trên dưới cọ sát, sau khi bỗng nhiên cảm nhận được Tần Thiên Dương vật kịch liệt nhảy lên lên, liền lập tức ý thức được đối phương chỉ sợ muốn trực tiếp bắn tinh. Quả nhiên ngay sau đó, cùng với Tần Thiên liên tục gầm nhẹ, mãnh liệt tinh dịch trực tiếp phun trào mà ra, giống như tận trời suối phun giống nhau, hướng tới nàng kia mượt mà trắng nõn hắc ti mỹ đủ mãnh liệt vọt tới. Nóng bỏng đại lượng tinh dịch không vài cái liền đem Tần Lanh Canh hắc ti mỹ đủ cấp nhiễm một mảnh bạch trọc ô sắc. Nàng chỉ cảm thấy đến chính mình mỹ đủ bị kia đặc sệt cực nóng tinh dịch năng đến không ngừng run rẩy run rẩy. Tần Lanh Canh nhìn chính mình hai chân bị Tần Thiên bắn đến mãn chân đều là tinh tương, cũng là hai mắt mị ý, nhìn không được, che miệng cười khẽ lên. Đệ đệ, tỷ tỷ chân thoải mái đi. Thoải mái. Quá thoải mái. Tần Lanh Canh đem dính đầy tinh dịch hắc ti cởi, thay một cái sạch sẽ hắc ti trường vớ, nàng vũ mị cười, nói, đệ đệ, tới phiên ngươi. Tần Lanh Canh dứt lời, tách ra hai chân, đem quần lót bác đến một bên. Song chỉ đè lại môi anh đào, đem này tách ra, nàng, kia hồng nộn mật huyệt sớm đã là ẩm ướt một mảnh, dàn dụa ái dịch thậm chí đều chảy tới bắp đùi chỗ, thủy quang lấp lánh, đặc biệt mê người. Tần Thiên thấy vậy kia còn nhịn được, cởi ra quần áo của mình sau, nâng lên tỉ tỉ một cái chân dài đặt tại trên vai, đột nhiên đi phía trước một đỉnh, đem ngạnh đến nóng lên côn thịt đẩy ra nàng môi âm hộ, tẩn căng đưa vào tỉ tỉ ẩm ướt ấm áp lại chặt chẽ, vô cùng âm đạo, một. Ân, Tần Lanh Canh thỏa mãn thở dài một tiếng, nhưng vẫn là không khỏi dỗi nói, xú đệ đệ. Nhẹ, nhẹ điểm, Tần Thiên lúc này nào còn nhẹ đến xuống dưới. Loại này chặt chẽ ẩm ướt cảm giác thật sự quá thoải mái, lập tức hồng mắt lập tức, hung hăng mà làm khởi tiết tông vận động, làm nàng oán giận toàn biến thành từng tiếng đũng niệu rên rỉ, cũng nhịn không được đem nàng, non mịn chân ngọc bắt được trước mặt, cách tất chân bắt đầu liếm này mê người vật nhỏ. A, đệ đệ, nhẹ, nhẹ điểm, đừng như vậy, thô lỗ sao, thoải mái a, hảo, hảo sản. Đệ đệ, dùng sức. Dùng sức thao tỷ tỷ, tỷ tỷ muốn sản đã chết. Tần Lanh Canh một tiếng cao hơn một tiếng lãng kêu, tận tình mà phát tiết nàng vui sướng, cùng với kết hợp chỗ chụp đánh phát, ra bạch bạch thanh, diễn tấu khởi một khúc mỹ diệu nhất chương nhạc. Tần Lanh Canh tiểu huyệt hưng phấn đến vừa thu lại một phóng, khẩn, khẩn mà bao kẹp làm Tần Thiên thoải mái đến thẳng phát rung, gào rống xé đi nàng trên đùi tất chân, một bên thọc vào rút ra nàng tiểu huyệt. Một bên liếm nàng bóng loáng như ngọc chân nhỏ, hưởng thụ tỷ tỷ thân mình vũ mị dụ hoặc. Tần Lanh Canh trình hình chữ đại, nằm ở trên thảm từng ngụm thở hổn hển, một đầu tóc dài loạn như là kẻ điên một, dạng rối tung, mặt đẹp thượng tất cả đều là thỏa mãn đỏ ửng, cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, có nói không nên lời mị hoặc. Tần Thiên một tay đem tỷ tỷ trên người hỗn độn quần áo xé nát, tức khắc một đôi no đủ đỉnh bạc bộ ngực sữa liền bại lộ ra, tới, Tần Thiên khó nén hưng phấn. Nói, tỷ tỷ, ngươi xoay người quỳ, ta muốn từ phía sau làm ngươi. Ân, Tần Lanh Canh lên tiếng, nghe lời quỳ gối Tần Thiên mặt, đem đỉnh kiều tròn trịa hương môn hiến cho Tần Thiên, bại lộ, ra lan tràn, lúc đóng lúc mở cơ khác âm đạo, nàng khuôn mặt nhỏ thượng rõ ràng còn có e lệ đỏ ửng. Sau nhập tư thế nhất thoải mái chính là có thể rõ ràng thấy chính mình là như thế nào ra vào dưới hán mỹ nhân, như thế nào làm, nàng phát ra thỏa mãn rên rỉ. Tần Thiên hưng phấn đến đứng ở nàng mặt sau, tay cầm côn thịt, dùng quy đầu ở ướt hoạt âm. Trên môi cọ hai hạ, lúc này mới chậm rãi tiến vào nàng tiểu huyệt, lại một lần chiếm hữu tỷ tỷ thành thục gợi cảm thân thể. Ân, cứng quá nha, Tần Lanh Canh thỏa mãn một tiếng thở dài, cảm giác đệ đệ côn thịt lớn thực nhẹ nhàng liền đỉnh đến tử cung khẩu, thoải mái, đến thanh âm đều có chút phát run, đệ đệ. Ngươi ôm nhu một chút, yên tâm đi, ta sẽ không lộng đau ngươi. Tần Thiên ôm nhu nói, hắn cúi đầu vừa thấy, có thể rõ ràng thấy chính mình phần đầu là như thế nào tẩn dâm rễ nhập tỷ, tỷ thân thể. Phấn nộn môi âm hộ kín không kẻ hở bao vây lấy hắn côn thịt, đương chậm rãi ra bên ngoài rút ra một ít khi, liền môi âm hộ cùng ướt đẫm thịt non đều phiên ra tới, đột nhiên cắm vào đi lại toàn chen vào đi, loại này thị giác đánh sâu vào thật sự, quá mãnh liệt. Ân, ôn nhu động tác tựa hồ làm Tần Lanh canh âm đạo thực hưởng thụ, nàng phát ra một tiếng tán dương rên rỉ. Loại này thị giác thượng đánh sâu vào làm Tần Thiên tức khắc hưng phấn đến toàn thân giống có hỏa ở thiêu giống nhau, bất quá thấy tỷ tỷ như vậy. Thoải mái, cũng liền không lại như mưa rền gió dữ giống nhau va chạm, mà là dùng tam thiển một thâm phương pháp, chậm rãi cắm vào, rút ra, ngẫu nhiên thật mạnh đỉnh đầu là có thể nghe được nàng mê người xuân ngâm. Hảo đệ đệ. Thoải mái. Nhanh lên, ta. Ta muốn tới, đệ đệ. Ân. Thoải mái đã chết. Mau, mau một chút, ở Tần Lanh canh từng tiếng dâm kêu trung, Tần Thiên tốc độ bắt đầu nhanh hơn, va chạm lực độ cũng là trọng đến thiếu chút nữa liền, đem nàng đỉnh phiên, cũng may lúc này Tần Lanh canh dùng tay vịn cự thạch. Cái mông truyền đến trầm trọng lực đạo làm nàng mê say đến, trong mắt tất cả đều là xuân ý. Tần Thiên một bên ra vào thân thể của nàng, một bên huy động bàn tay, ở nàng trắng nõn nộn trên mông lưu lại một cái, bàn tay ấn. Tần Thiên đánh cũng không trọng, chỉ là Tần Lanh canh làn da quá mức trắng nõn kiều nộn, sở hữu mới có thể lưu lại bàn tay, ấn, này đặc thù tình thú đối với Tần Lanh canh tựa hồ cũng thực hưởng thụ, mỗi lần đều sẽ hưng phấn phải gọi một tiếng, cái mông lắc lư, tốc độ cũng càng nhanh. Hảo đệ đệ, ta muốn chết, Tần Lanh canh lại một lần tới cao trào, thật dài kêu một tiếng, thanh âm kiều nộn mà lại mê người. Nghe được Tần Thiên là, huyết mạch sôi sục. Lúc này cũng cảm giác được nàng âm đạo từng đợt kịch liệt buộc chặt, đột nhiên buông lỏng, một cổ dính trù, nóng bỏng ái dịch cũng từ tử cung phun ra tới, dễ chịu chính mình mệnh căn tử. Tần Lanh canh cả người co rút vài cái, lập tức vô lực mà mềm xuống dưới, một bên thở hổn hển, một bên nhắm mắt hưởng thụ, nữ nhân vui sướng nhất thời khắc. Bất quá Tần Thiên nhưng không nghĩ cứ như vậy buông tha nàng, đem nàng đẩy trên mặt đất, đem nàng chân áp, trên vai. Lại nhắm ngay nàng tiểu huyệt hung hăng mà đỉnh đi vào. Ân, đệ đệ, cao trào quá tử cung vẫn như cũ mẫn cảm, Tần Lanh canh chưa kịp cảm thấy mỏi mệt, lập tức lại tiến vào trạng thái, mắt, hàm chứa xuân thủy câu dẫn Tần Thiên, tay nhỏ không tự giác sờ lên chính mình vú, chậm rãi xoa bóp lay động nhũ, phòng, nhịn không được dùng hồng nhuận đầu lưỡi nhỏ liếm có điểm phát làm môi. Này phó vũ mị đến cực điểm bộ dáng làm Tần Thiên hoàn toàn điên cuồng. Buồn gào thét dùng sức mà đỉnh eo, cơ hồ mỗi một lần, cắm vào đều hận không thể đem nàng đỉnh phiên, thô bạo lực đạo làm Tần Lanh canh cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có hưng phấn, a tiếng kêu dâm đãng càng là làm người vô pháp khống chế lý trí, chỉ nghĩ tận tình cùng nàng hưởng thụ này nhất nguyên thủy vui sướng. Một lần lại một lần đỉnh tiếng nàng tiểu huyệt, mỗi một lần đều hận không thể có thể thật sâu mà đỉnh nhập nàng kiều nộn mê người, tử cung, thô lỗ lực đạo làm Tần Lanh canh dâm kêu liên tục. Đệ đệ, làm chết tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ đã chết, thật thoải mái nha, dùng lực làm tỷ tỷ, a, đệ đệ, mau một chút, tỷ tỷ lại muốn tới, sẵn chết lạp, Tần Lanh canh dâm tiếng gầm làm Tần Thiên dục vọng đều bị nàng khiêu khích đến nhảy nhót không ngừng, thọc vào rút ra một hồi lâu, đột nhiên cảm giác tỷ tỷ âm đạo lại lần nữa co rút lại. Ướt đẫm thịt non hữu lực mà mấp máy lên, bị nàng này một kẹp, Tần Thiên rốt cuộc nhịn không được, toàn thân giống rút gân giống nhau run rẩy lên. Quy đầu nháy mắt lại trướng đại một ít. Tần Lanh canh ở mau nghênh đón thời điểm cao trào, cũng nhạy bén đến nhận thấy được đệ đệ côn thịt ở trong cơ thể mình trướng đại, nháy mắt thoải mái đến đầu óc đều có chút ngất đi, nhưng vẫn là không quên tiếp tục dùng lãng tiếng kêu kích thích Tần Thiên. Hảo đệ đệ. Bắn vào tỷ tỷ tiểu huyệt. Tỷ tỷ trong chốc lát giúp ngươi liếm sạch sẽ, tỷ tỷ, tiểu huyệt muốn ngươi. Tinh dịch tới rót mãn. Lại dùng lực một chút. Tỷ tỷ, muốn cùng ngươi cùng nhau tới cao trào. Tỷ tỷ cũng muốn hoài thượng đệ đệ hài tử, tỷ tỷ muốn cái đệ đệ sinh hài tử. Tần Thiên lúc này hưng phấn đến đầu óc đều có chút nổi điên, đôi tay khẩn bóp nàng cái mông, một trận dùng sức mà đâm, đánh. Bạch bạch thanh âm làm Tần Lanh canh phát ra càng thêm trào dâng kêu to. Tần Thiên thậm chí có loại ảo giác, đương chính mình, mỗi một lần đỉnh đến tử cung khi. tựa hồ còn có thể cảm giác được tử cung hưng phấn đến co rút. Quá trong chốc lát sau, liền cảm giác, từng đợt điện lưu từ toàn thân tụ tập đến mệnh căn tử thượng, đùi cứng đờ, dính trụ tinh dịch trực tiếp phun ra ở tỷ tỷ tử, cung thượng. A. Thoải mái. Tỷ tỷ muốn chết. Tần Lanh Canh lúc này cũng tới cao trào, mênh mông ái dịch phun vãi ra, cùng Tần Thiên tinh dịch giao nhau ở bên nhau, tiểu huyệt kịch liệt mà co rút lại, thậm chí khẩn đến Tần Thiên đều có chút phát đau. Tận tình phóng thích sau, hai người hạnh phúc ôm nhau ở bên nhau. Tần Lanh Canh má nàng ửng đỏ, dùng sức gia tăng tiểu huyệt, không cho tinh dịch từ tử cung nội chảy ra. Này nhất cử động bị Tần Thiên phát hiện sau, không khỏi cười, ông tỷ tỷ gợi cảm thân thể mềm mại, cười nói, tỷ tỷ tưởng, phải cho ta sinh hài tử nói, ngươi về sau liền cùng ta cùng nhau ngủ đi, chúng ta nỗ lực, tranh thủ cũng làm ngươi hoài thượng. Tần Lanh Canh ngượng ngùng gật gật đầu, nàng bò đến đệ đệ dưới hán dùng nàng cái miệng nhỏ tự cấp chính mình đệ đệ rửa sạch, kia chậm rãi mềm hóa côn thịt. Tần Lanh Canh đem đệ đệ kia dính đầy tinh dịch cùng chính mình dâm thủy côn thịt liếm ăn sạch sẽ, hàm chứa trong miệng kia dính trù, lại hơi hơi có chút mùi tanh đồ vật nhíu mày. Nàng dù sao cũng là Tần tộc đại đại tiểu thư, cùng mặt khác nữ tử không giống nhau, từ nhỏ liền sống trong nhung lụa, cao quý ngạo khí, bực này dơ bẩn chất hỗn hợp, đối nàng tới nói căn bản chính là khinh nhờn, nhưng đây là, nàng đệ đệ tinh dịch, Tần Lanh Canh nhíu nhíu mày sau vẫn là đem chúng nó đều cắn nuốt một. Tẩn, lúc này mới chậm rãi quay lại đầu bò. Tới rồi đệ đệ trong lòng ngực nằm xuống, một bên vuốt đệ đệ còn trên dưới phập phồng ngực, một bên thấp giọng oán trách nói, khó ăn đã chết, ngươi này đó nữ nhân như thế nào thích ăn loại đồ vật này? Ha ha, đây chính là phi thường có dinh dưỡng. Tần Thiên ôm tỷ tỷ cười nói. Dù sao ta về sau không ăn. Tần Lanh Canh ghé vào đệ đệ ngực thượng, nhìn đệ đệ kia tuấn lãng sườn mặt, nói, ngươi nói có phải hay không thật sự? Cái gì? Ngươi vừa mới nói a? Tần Lanh Canh có chút sốt ruột nói. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười. Tính toán đậu một đậu nàng, nói, ta không nhớ rõ, ngươi nhắc nhở một chút ta. Chính là làm ta cho ngươi sinh hài tử sự a. Tần Lanh Canh ngượng ngùng vô cùng nói xong, liền nhìn đến Tần Thiên đang ở xấu xa nhìn nàng cười. A, hảo ngươi cái xú đệ đệ, ngươi khi dễ ta. Tần Lanh Canh tay nhỏ chùi y một chút Tần Thiên ngực, nhiên. Sau xoay người đem trắng tinh không tì vết phía sau lưng cùng đỉnh kiều ửng đỏ mông vẻn đối với Tần Thiên. Tần Thiên từ phía sau ôm lấy Tần Lanh Canh, cười nói, tỷ tỷ đừng nóng giận. Chờ ta giải quyết nơi này sự, ngươi liền khai, thủy cho ta bị dựng đi. Thật sự. Tần Lanh Canh xoay người cao hứng hỏi. Tần Lanh Canh hỉ cực mà khóc, cho rằng ở Tần Thiên trong lòng ngực, vẻ mặt hạnh phúc, có thể cho người mình thích sinh hài tử. Đối nàng tới nói là một kiện phi thường hạnh phúc sự. Kỳ thật nàng cũng rất đáng thương, nguyên bản là có thể đương Tần Thiên hảo chính thê, kết quả bị một hôn ước làm hỏng, hiện, ở liền cái thứ nhất mang thai đều không phải nàng, sở hữu nàng đã không tính toán ở ngồi chờ chết. Lúc này mới lớn mật nói ra, tưởng cấp Tần trời sinh hài tử xấu hổ lời nói. Hai người ôm tồn một hồi, Tần Lanh Canh ngồi dậy, nhìn Tần Thiên nói, ngươi còn có chuyện không xong xuôi đi. Tần Thiên gật gật đầu, nhìn tỷ tỷ tuyệt mỹ trần trụi thân thể mềm mại, hắn cũng ngồi dậy, nói, hiện tại vội, lục cùng phân biệt, là vì về sau có thể vẫn luôn ở bên nhau, chúng ta thời gian rất nhiều. Ân. Tần Lanh Canh gật gật đầu, đạo lý này nàng tự nhiên là biết, hiện tại mặc kệ là Tần Thiên vẫn là hắn, đều không thể quá an an ổn ổn sinh hoạt. Tần Thiên bí mật, gia tộc khốn cảnh từ từ. Cái này ngươi cầm. Sau khi rời khỏi đây cho ta. Tần Thiên tướng một khối trắng tinh không tì vết, tản ra từng trận mờ mịt chi khí, xương cốt đặt ở Tần Lanh Canh lòng bàn tay. Tần Lanh Canh nhìn đến này khối xương cốt, mắt đẹp chấn động, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiên, lạc ly nàng. Nàng không chết, chỉ là đối nàng động một ít tay chân thôi, nàng còn sẽ là nàng. Tần Thiên nhàn nhạt nói. Ta đã biết. Tần Lanh Canh cũng nhiều ít biết Tần Thiên trạng huống. Vì Tần Thiên liền tính lạc ly thật sự đã chết. Kia cũng không có gì. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Tần Thiên cuối cùng hôn một cái tỉ tỉ môi anh đào, liền mặc xong quần áo, rời đi. Ở trong bí cảnh một chỗ bình nguyên thượng. Nơi này chiến đấu đã tới rồi kịch liệt nhất thời điểm. từng trận bảo khí hoa quang lập lòe, khác nhau thần thông phóng thích thần lực. Các tiếng nhanh nhập đến bí cảnh học viên, cùng một đạo hắc ảnh chiến thành một đoàn. Lúc này, trên đỉnh đầu một tôn cự quyền nổ tung, ầm ầm đẩy lui mọi người. Một tôn kim sắc pháp thân, chót vót cùng chư thiên phía trên. Dáng người như núi, thân khoác kim giáp, sừng sững với phía chân trời, ở kim, sắc pháp tương nội, Dương Thiên cười nói, kẻ hèn ma tử, một mình ta liền có thể giết hắn. Chung quanh phía trước vây công ma tử học viên, nhìn đến Dương Thiên nhất đuổi tới, đều lộ ra an tâm biểu tình, sôi nổi lui, đến một bên. Dương Thiên nhất đôi mục kim quang lộng lẫy, toàn thân thần quang bao vây, phía sau có thần tướng pháp tương chót vót, lúc này hắn tựa như một tôn trời sinh thần linh, thần uy cuồn cuộn. Dương Thiên nhất toàn lực tấn công địch. Nhất chiêu nhất thức đều có thể kéo thiên địa trật tự, làm quanh thân linh khí sôi trào, hắn chính là Dương, gia thiếu chủ, trời sinh hiển thánh thần thể, từ nhỏ liền đã chịu gia tộc to lớn bồi dưỡng, thân thể cường như hung thú, thần thông bảo thuật, càng là nhiều đếm không xuể, các uy lực cường đại khủng bố. Trong lúc nhất thời, kia ma tử cư nhiên bị áp chế trả không được tay, ở pháp hiện tượng thiên văn mà khủng bố công kích hạ, ma tử cư nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trạng thái thê thảm. Mọi người thấy vậy, vô cùng hoan hô. Này Dương Thiên nhất quá cường, này ma tử có thể cùng thần tử đánh không phân cao thấp, hiện tại lại bị Dương Thiên nhất áp chế. Ta xem, này trẻ tuổi, Dương Thiên nhất mới là đương kim tuyệt đỉnh a. Ma tử thân ảnh có chút phù phiếm, lồng ngực ở kịch liệt cổ động, nhưng mặt nạ hạ đôi mắt lại không có một tia sợ hãi, chỉ có nồng đậm chiến ý cùng thị huyết. Ma tử, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Dương Thiên nhất biểu tình ngạo nghễ, cả người kim quang vần quanh, giữa mày thần văn càng là phóng thích thần quang. Nhìn qua bá đạo phi, phàm. Lập tức, hắn tay phải vừa nhấc, phía sau thật lớn kim sắc thần tướng ngưng tụ ra một thanh kim sắc tàn kiếm, liền phải chém giết ma, tử. Đã có thể vào lúc này. Dương Thiên nhất phía sau, đột nhiên xuất hiện một con trắng nõn bàn tay, một chưởng vỗ vào hắn phía sau lưng, pháp hiện tượng thiên văn, mà ầm ầm sập. Dương Thiên nhất kêu thảm thiết một tiếng, thân hình như đạn pháo bay ra, tạp vào nơi xa một tòa núi lớn bên trong. Là ai đánh lén ta? Dương Thiên nhất gian nan từ sập ngọn núi trung phá thạch mà ra. Lúc này hắn toàn bộ ngực đều nổ tung, căng căng, xương sườn đâm ra, không chỉ như thế hắn phía sau lưng càng là nghiêm trọng, xương sống đều đã chặt đứt, nhưng hắn toàn thân thần quang chiếu rọi bốn, phương, lăng là bảo vệ hắn mệnh. Dương Thiên Nhất cùng mặt khác học viên đều là hoảng sợ vạn phần, đều triều một phương hướng nhìn lại, đều lộ ra không thể tin tưởng, biểu tình. Chỉ thấy Tần Thiên đứng ở phía trước Dương Thiên Nhất khu nhà ở vị trí, như củ bạch y như tuyết, hơi thở nho nhã, chỉ là hắn tu, lớn lên tay phải thượng lại là máu tươi điểm điểm. Máu tươi xứng bạch y, càng là phụ trợ phong nhã thị huyết, hơi thở đáng sợ. Còn tưởng rằng có thể một chưởng chụp chết ngươi, sớm biết rằng liền hướng tới đầu chụp. Tần Thiên tự hồ có điểm không quá vừa lòng. Là thần tử. Như thế nào sẽ, hắn không phải không có tiến vào sao? Hắn vì cái gì lại ở chỗ này? Không đúng, hiện tại nên quan tâm chính là vì cái gì thần tử sẽ đột nhiên xuất hiện đánh lén Dương Thiên nhất sao? Mọi người trước mặt hoảng sợ, đều không hiểu biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Dương Thiên vừa chết nhìn chằm chằm Tần Thiên, khóe mắt muốn nứt ra. Ngươi từ đầu tới đuôi đều ở diễn kịch. Tần Thiên nhàn nhạt nhìn về phía hắn, nói, không hổ là Dương gia thiếu chủ, đầu óc chuyển còn rất nhanh. Vì cái gì? Dương Thiên vừa hỏi ra tất cả mọi người muốn hỏi nói. Cái kia hòa ái hòa thân, che chở nhỏ yếu tu sĩ, vì nhân tộc động thân mà ra chiến ma tộc thần tử, vì cái gì sẽ trộm, tập Dương Thiên nhất? Vì cái gì? Tần Thiên đạm đạm cười, sau đó nhìn về phía mọi người. Bốn phía hơi thở đột nhiên đại biến. Mọi người còn ở mờ mịt hết sức. Ngay sau đó, bọn họ sắc mặt đột biến, đầy mặt sợ hãi. Trước mắt Tần Thiên, trước một giây vẫn là phong thần tuấn tú, khí độ bất phàm, nhưng ngay sau đó, trên người hắn liền tản mát ra, làm người sởn tóc gáy khủng bố hơi thở. Oanh! Hắn phía sau không gian đột nhiên vỡ ra, một đoàn lệnh nhân thần hồn rùng mình đen nhánh mây mù ầm ầm phun trào mà ra. Khoảnh khắc, giang màu đen sương mù trực tiếp tràn ngập toàn bộ bí cảnh bên trong, áp lực trầm trọng, màu đen hơi thở giống như vô số xúc tu ở. Hắn phía sau di động, Một cổ khủng bố xa xăm hơi thở từ trong đó ập vào trước mặt. Này hơi thở viễn cổ mênh mông, khó có thể danh trạng, khó có thể miêu tả. Chỉ là làm nhân thần hồn rung động, toàn thân sợ hãi. Đây là ma khí. Này ma khí muốn so với kia ma tử khủng bố mấy trăm lần, vì cái gì? Vì cái gì thần tử trên người sẽ có như vậy chỉ sợ, ma khí? Hắn mới là ma tử. Dương Thiên Nhất hét lớn. Nghe được lời này, mọi người vô cùng khiếp sợ, đều không thể tin tưởng nhìn kia quỷ dị khủng bố thân ảnh. Dương Thiên vẻ mặt sắc khó coi, này một phương bí cảnh đã bị này đen nhánh ma khí lĩnh vực cấp bao trùm, hắn biết bọn họ là trốn không thoát đi. Dương Thiên vừa thấy hướng Tần Thiên phía sau kia đoàn quỷ quyệt ma khí, rõ ràng cho hắn một loại cực kỳ bất tường khủng bố cảm. Phản phất ở trong đó. Có cái gì cổ xưa khủng bố quỷ thần chi vật, từ trong đó thức tỉnh, lập tức muốn xé rách không gian đi, ra tới giống nhau. Chỉ là này hơi thở đập vào mặt, liền hắn thần hồn chấn động, linh khí hỗn loạn. Tần Thiên như cũ là một thân nhanh nhẹn như tuyết bạch y, nhưng giờ phút này, hắn phía sau màu đen hư không thành oa, khủng bố âm trầm hơi thở ập vào trước mặt, quần áo phần phật, phụ trợ, hắn giống như là thần ma giống nhau. Không có vì cái gì, ta chỉ là đói bụng, muốn mượn cấp vị căn nguyên lấp đầy bụng thôi. Tần Thiên tàn nhẫn, cười, phía sau hình thành một cái hắc động, một thanh màu đen trường kiếm từ trong hắc động phiêu ra. Hư ma, làm ta nhìn xem ngươi uy lực. Tần Thiên nắm lấy chuôi kiếm, hướng tới các học viên nhất kiếm chém tới, mọi người cũng sôi nổi tế khởi thần thông bảo thuật, pháp bảo ngăn cản, nhưng một đạo đen nhánh kiếm mang trực tiếp ở bọn họ trên người xuất hiện, nháy mắt, liền đem mọi người cấp chém giết. Này đen nhánh kiếm mang cũng không phải trực tiếp từ hư ma thượng chém ra, mà là trực tiếp ở bọn họ nơi không gian chém ra. Thật giống như là từ 3D hướng tới 2D công kích giống nhau, tái sinh động so sánh chính là, ở hư ma trước mặt, thế giới chính là, một trương mặt bằng giấy, nó vừa mới chỉ là trên giấy cắt một cái miệng nhỏ mà thôi. Thực hảo. Tần Thiên thực vừa lòng hư ma uy lực, này ở vũ khí đã là duy độ vũ khí, có thể nói vô địch. Tần Thiên tướng mọi người căn nguyên hấp thu, lộ ra thỏa mãn thần sắc, những người này đều là thiên tư trác tuyệt người, căn nguyên càng là mỹ vị vô cùng. Tần Thiên, ta liều mạng với ngươi. Dương Thiên Nhất hét lớn một tiếng. Trên người thần quang sáng quắc, phóng lên cao. Oanh! Một tôn thật lớn kim giáp thần tướng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đỉnh đầu trời cao, chân dẫm đại địa, uy nghiêm vô cùng, pháp tương tay, cầm một thanh kim sắc trường kiếm, liền hướng tới Tần Thiên đâm tới. Thật lớn pháp tương che trời, Tần Thiên ở trước mặt thật giống như một con nhỏ bé con kiến. Tần Thiên khẽ cười một tiếng, đừng tưởng rằng liền ngươi có, ta cũng có. Tần Thiên đạm cười chi gian, phía sau chạy ra khỏi một tôn khuôn mặt sâm mạc khủng bố hư ảnh. Khi hư ảnh thấy không rõ khuôn mặt, nhưng có thể nhìn ra có tam trương gương mặt, vô số cánh tay hư ảnh mở rộng lan tràn, nhưng toàn, không ngưng thật, chỉ có tam chi cánh tay ngưng tụ hoàn toàn. Toàn bộ không gian trung, hủy diệt hơi thở đại thịnh. Theo hư ảnh chậm rãi ngưng thật, rốt cuộc thấy rõ toàn cảnh. Đây là một tôn thật lớn nữ Bồ Tát giống, ba đầu sáu tay, ba cái đầu, mỗi một khuôn mặt đều có này bất đồng thần sắc, trung gian mặt gương mặt hiền từ, bảo tướng trang nghiêm, vẻ mặt từ bi chi tướng, bên trái đầu vẻ mặt mị hoặc chúng sinh chi tướng. Nùng trang diễm mạc, mỹ diễm cực kỳ, nhất tầng nhất tiếu tựa có thể làm thiên địa đều vì này trầm mê, mà bên trái đầu, đồng dạng là mỹ, lệ cực kỳ, làm thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, nhưng lại lộ ra vẻ mặt có chút bệnh trạng tươi cười, mỹ lệ trong mắt, trung tràn ngập điên cuồng. Vạn trượng chi khu, ngồi xếp bằng cùng hoa sen phía trên, xê cần hen cầm hoa phóng với đầu gối, xê cần hen mở ra, xê cần hen nâng lên, ngoại, nói thiên ma giống tuy rằng như là Phật môn Bồ Tát giống, nhưng lại lộ ra một cổ tà khí. Hơn nữa ngoại đạo thiên ma giống bộ dáng cũng, là y không che thể, tại đây hoàng mỹ đến làm người điên cuồng thân hình thượng, gần chỉ có một ít đáng thương trang trí. Chỉ là xem một cái liền sẽ làm người điên cuồng. Dương Thiên vừa thấy Tần Thiên phía sau thật lớn ngoại đạo thiên ma giống, hắn thần hồn kinh sợ, trong lòng các loại mặt trái cảm xúc, mãnh liệt mà đến, hắn biết chính mình không thể ở nhìn chằm chằm ma giống xem, nhưng hắn chính là không rời mắt được, liền ở hắn hoàn toàn muốn, bị ngoại đạo thiên ma giống cấp cắn nuốt thời điểm. Hắn giữa mày chiến văn nổ bắn ra một đạo kim quang, vẫn luôn dựng đồng ở hắn cái trán, mở, Trước mắt hết thảy vô căn cứ cùng ảo giác đều biến mất hầu như không còn. Dương Thiên Nhất tránh thoát khống chế, hắn thở hồng hộc hoảng sợ nhìn về phía Tần Thiên, này hết thảy đều vượt qua hắn nhận tri, bất tường, không biết, sợ hãi, này hết thảy đều làm hắn tâm sinh sợ hãi. Tần Thiên ánh mắt vừa chuyển, thanh âm lãnh đạm nói, hảo, ta không nghĩ ở ngươi trước mặt phí quá nhiều thời giờ, đi tìm chết đi. Theo hắn giọng nói rơi xuống. Ngoại đạo thiên ma giống một cánh tay, đột nhiên trước thăm mà ra. Trước mặt hư không xích lạp xé rách, dưới chân mặt đất ầm vang xuất hiện thật lớn khe hở, một con giống như là từ cửu U Minh, vực bên trong vụt ra tới thật lớn bàn tay, một cái tát chụp lại đây. Này bàn tay khổng lồ thượng trải rộng cổ quái hoa văn, có thần ma chi lực. Một khi xuất hiện, nháy mắt đảo loạn chiến cuộc. Trước mặt hết thảy, bẻ gãy nghiền nát, đều hóa thành bột mịn. Dương Thiên Nhất kim giáp thần tướng pháp tương trực tiếp bị bàn tay khổng lồ chụp trung. Thật lớn thân hình nháy mắt tan vỡ xé rách, tiêu tán ở phía chân trời bên trong. Phốc. Dương Thiên Nhất pháp tương bị phá, một nguồn máu tươi phun ra, thương càng thêm thương. Hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, Tần Thiên cho người ta cảm giác quá khủng bố. Dương Thiên Nhất hét lên một tiếng, trước mắt hết thảy, làm hắn đạo tâm băng toái, quay đầu điên cuồng chạy trốn. Hắn đã bị dọa đến không có một tia chiến ý, kia còn có phía trước uy phong lẫm lẫm, thiên thần chiếu cố thần khí bộ dáng. Tần Thiên lắc lắc đầu, này Dương Thiên Nhất ngày phú thực lực đều thực không tồi. Bằng không hắn cũng sẽ không lựa chọn đánh lén, bất quá, hắn vẫn là làm Tần Thiên thất vọng rồi. Nhà ấm trung lớn lên hài tử, tâm tính quá kém, hắn giết quá rất nhiều người, có người sắp chết bất khuất, chiến đến nhất, sau một khắc, có người không sợ tử vong, xúc động tiếp thu, nhưng giống Dương Thiên Nhất loại này tranh thế thiên kiêu gặp được cường địch đạo tâm rách nát, chỉ cần là bị dọa đến chạy trốn vẫn là cái thứ nhất. Ở Thiên Đạo Học Viện nội, con ta hồn bài nát, có người phát ra một tiếng than khóc. Người khác còn ở đồng tình hắn bất hạnh thời điểm, rất nhiều người đều sôi nổi biến sắc, từ tông tộc nội truyền đến một đám, tin dữ, bọn họ truyền nhân, con nối dõi tất cả đều đã chết. Sao có thể? Dương Thiên Nhất cùng Cố Thanh Hàn không phải ở bên trong, vì cái gì còn sẽ chết rất nhiều người? Bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đỉnh mọi người bi thương kêu rên, viện trưởng một Trương già nua khuôn mặt cũng hiện ra một mặt bất an, Dương Liệt. Lão viện trưởng hướng tới Dương gia đại đế hình chiếu hô một tiếng. Lão viện trưởng vẻ mặt âm trầm, mặt như nước lặng, hắn vừa mới cũng thử đi cảm ứng Lạc Ly, phát hiện đã hoàn toàn không có, nàng hơi thở, liền dường như không ở này một phương thế giới giống nhau. Hiện tại đối phó ma tử hy vọng tất cả tại Dương Thiên Nhất cùng Cố Thanh Hàn trên người. Mà Dương Liệt chính nắm Dương Thiên Nhất hồn bài, hai mắt cắt gao nhìn chằm chằm, hắn trong lòng cũng có một đạo nồng đậm điềm xấu, dự cảm. Nhìn trong tay hoàn chỉnh hồn bài, hắn đang muốn tùng một hơi thời điểm. Răng rắc. Này nói giòn vang là như thế rất nhỏ, rồi lại là như thế đinh tai nhức óc, ở Dương Liệt khó có thể tin trong ánh mắt, trong tay hồn phách vỡ thành hai nửa. Đinh, ký chủ hoàn thành đại đế thu phục nhiệm vụ, nhị, giết chết Dương Thiên Nhất, đạt được khen thưởng, Chu Tiên Kiếm. Đinh, đại đế thu phục nhiệm vụ, tam đi trước chính viên. Nhiệm vụ khen thưởng, Lục Tiên Kiếm.